Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1150 ly hôn trước khi rời đi. Đường Ngọc Phần cố ý dặn dò Diệp Tuân Mỹ. Nhất định phải bắt được cái đó gỗ tử đàn hộp trang sức. Nhưng Diệp Tuân Mỹ lại nói không tìm được. Lúc ấy thời gian gấp. Đường Ngọc Phần không có ngẫm nghĩ. Nhưng sau chuyện này lại càng ngày càng hoài nghi. Hơn nữa mấy ngày trước lên tang nhà. Diệp Thanh Thanh thuyết để cho nàng trả nợ 5.000 đại dương cùng châu báu, chiết toán tiền mặt 500 vạn. Đường Ngọc Phần liền khẳng định trong lòng hoài nghi. Diệp Tuân Mỹ nhưng chỉ cho nàng tam thiên đại dương, hơn nữa thuyết hắn một khối đại dương đều không lưu. Hừ, dối trá nam nhân, năm đó sẽ cùng nàng ẩn giấu tâm nhãn. Diệp Tuân Mỹ cũng không phủ nhận, quả thật không cho hết ngươi. Kia hộp châu báu là niệm từ thích nhất. Ta hôm nay đã vật quy nguyên chủ. Ngươi cũng đừng lại điếm ký mấy thập niên này. Đường Ngọc Phần chành đến chặt. Hắn giấu ít đồ quá không dễ dàng. Thật may hôm nay trả lại rồi. Đường Ngọc Phần mắt tối sầm lại. Huyệt thái dương nơi lại bắt đầu đau. Nàng từ trong túi sách lấy ra thuốc giảm đau. Phạm nuốt xuống. Từ trở lại đến bây giờ. Nàng đã ăn 2 lần thuốc giảm đau. Vượt qua thường ngày lượng. Nàng rất rõ. Như vậy thường xuyên ăn thuốc giảm đau đối với cơ thể không được. Nhưng nàng đã không để ý tới. Nàng phải bảo đảm đầu não thanh tỉnh. Nếu không bây giờ nguy cơ tứ phía. Không nàng chủ trì đại cuộc nói. Phân Mỹ thực sự xong đời ngươi ngươi ngược lại có tình có nghĩa. Đường Ngọc Phần từng chữ từng câu châm chọc. Giỏi một cái Diệp Tuân Mỹ. Nàng tìm nhiều năm như vậy, một chút vết tích đều không lộ, liền giấu ở nàng dưới mí mắt. Là nàng coi thường tên khốn kiếp này rồi. Diệp Tuân Mỹ nhún vai một cái. Vốn cũng không phải là đồ đạc của chúng ta. Ngươi lòng quá tham, cẩn thận ăn nhiều táo bón. Ngươi chớ ở trước mặt ta sắp xếp vô tội. Năm đó trộm tiền nhưng là ngươi. Đường Ngọc Phần cười lạnh. Quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, cho nên ta lại đem kia hộp châu báu trả lại rồi. Diệp Tuân Mỹ thản thản đãng đãng, nghiêm khắc nhắc tới. Hắn cũng coi là thay cố niệm từ bảo quản những châu báu kia. Hắn cảm giác áy náy thiếu rất nhiều. Trả lại châu báu sau, hắn càng cảm thấy không có gì thiếu nợ rồi. Đường Ngọc Phần không nhịn được châm chọc. Coi như ngươi đem châu báu trả lại, chẳng lẽ còn muốn cố niệm từ cùng ngươi nối lại tiền duyên? Hừ, coi như nàng nguyện ý, Thịnh Tâm Lan cũng sẽ không đồng ý. Giống như là nghe được kinh sợ cố sự một dạng, Diệp Tuân Mỹ mặt đầy kinh ngạc, giống nhìn kẻ ngu như thế nhìn Đường Ngọc Phần. Hồi lâu tài lắc đầu một cái, ngươi vẫn là không hiểu ta. Ta nói hết rồi, cuộc đời này thích trưng diện nhất nhân, cố niệm từ như bây giờ. Diệp Tuân Mỹ tiếc nuối lắc đầu. Ngay cả cậu ngày loại này thô bị nói cũng có thể mắng ra. Thực sự quá làm cho hắn kinh hãi. Giống như là nũng nịu Lâm muội muội, gánh thùng phân một dạng thái thái quá có nhục lịch sự. Hắn lại hướng Đường Ngọc Phần liếc nhìn. Nói mỹ nhân đẹp ở chỗ linh khí. Không có linh khí mỹ nhân tuy đẹp cũng chỉ là túi ra. Bây giờ niệm từ không chỉ có không có linh khí, ngay cả túi ra cũng bị mất. Ai cùng ngươi bây giờ như thế. Đáng tiếc vốn là nghe Diệp Tuân Mỹ chây bai cố niệm từ, Đường Ngọc Phần tâm tình thật vui thích. Nhưng tên khốn kiếp này hết lần này tới lần khác cộng thêm một câu cuối cùng, dẫn đến nàng thiếu chút nữa lại hộp máu. Đường Ngọc Phần không nghĩ sẽ cùng hắn cãi vã, từ trong ngăn kéo lấy ra tinh tâm chuẩn bị văn kiện, bày ở Diệp Tuân Mỹ trước mặt, lạnh lùng nói chữ ký đi. Công ty của ngươi cổ phần vẫn còn đang, hàng năm chia hoa hồng không phải ít. Còn lại bất động sản ngươi và ta đều không phần. Cho con cháu môn giữ lại. Ngươi không có ý kiến chớ? Diệp Tuân Mỹ cầm văn kiện lên nhìn kỹ lên. Đường Ngọc Phần mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Vừa ý lại sách. Huyệt thái dương lại hơi đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1151 đối chọi gay gắt tài sản phân phối ta không ý kiến. Cổ phần ta cũng không cần. Cho Tố Tố làm đồ cưới đi. Diệp Tuân Mỹ xem xong mấy tờ văn kiện, cảm giác không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Đường Ngọc Phần sẽ ở trên văn kiện gian lận. Hắn đều đồng ý tình thân gia hộ. Cái này lão độc phù còn có cái gì không hài lòng? Đường Ngọc Phần vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đồng ý buông tha cổ phần đúng. Lại ký một bản cổ phần chuyển nhượng sách đi. Coi như là ta cho Tố Tố đồ cưới. Mặc dù đối với Diệp Tố Tố cái này cháu gái không tình cảm gì. Nhưng chung quy là thân tôn nữ. Bây giờ lại biến thành như vậy. Sau khi sợ là lấy chồng không tới hảo nhân ra rồi. Trong tay thật nhiều tài sản luôn có thể trải qua khá hơn một chút. Đường Ngọc Phần vẻ mặt hòa hoãn nhiều, hừ lạnh nói coi như ngươi còn có chút lương tâm. Diệp Tuân Mỹ nhàn nhạt nói lương tâm của ta từ trước đến giờ nhiều hơn ngươi. Thật ra thì đi phân Mỹ công ty như bây giờ. Ta cảm thấy được cũng không mấy năm chia hoa hồng có thể cầm. Lão độc phụ ngoài miệng không tha người, hắn dĩ nhiên cũng không phải ăn chay. Ở cổ phần lên sở dĩ phóng khoáng. Chủ yếu vẫn là bởi vì phân Mỹ đã trận banh này dạng. Trời mới biết còn có thể nắm vài năm tiền. Nói không chừng qua mấy ngày liền phá sản đây hơn nữa những năm này nhân chia hoa hồng một năm so với một năm ít. Dựa vào về điểm kia chia hoa hồng sống qua ngày lời nói. Hắn sớm chết đói. Đường Ngọc Phần vốn là có chút chần chờ. Bị Diệp Tuân Mỹ lời nói áp độc dẫn đến lại kiên định. Lạnh lùng nói phân Mỹ nhất định sẽ thật dài thật lâu. Ngươi xem đi không có vấn đề. Ngược lại không phải của ta công ty. Ngươi trông coi nó sống hết đời đi. Diệp Tuân Mỹ lại nhún vai một cái. Coi lại một lần văn kiện. Chắc chắn không thành vấn đề. Rồng bay phượng múa địa ký xuống đại danh của hắn. Qua mấy ngày ta trở về hơn. Cả. Thu dọn đồ đạc. Rốt cuộc vợ chồng một trận. Hay lại là chúc ngươi nhiều may mắn. Diệp Tuân Mỹ mỉm cười ôm hạ Đường Ngọc Phần. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Toàn thân đều buông lỏng. Sau lưng Đường Ngọc Phần ánh mắt càng ngày càng âm độc. Thần giác cười lạnh âm trần trần. Nhưng Diệp Tuân Mỹ lại không biết gì cả. Hắn trở lại gian phòng của mình sau. Liền gọi điện thoại báo cáo tin tức tốt. Đa Linh, ta giải thoát, bây giờ đã tự do. Qua mấy ngày trở lại. Ta còn muốn đi viếng thăm mấy người bạn cũ. Dĩ nhiên không phải nữ nhân. Ta đã có ngươi. Tâm lý trong mắt lại cũng không bỏ được những nữ nhân khác rồi. Coi như Tây Thi tái thế. Cũng chỉ phân phối cho ngươi làm nha hoàn. A là Quách giáo sư và Văn giáo thủ bọn họ. Đa Linh. Ta có việc tuyệt đối sẽ không giấu giếm ngươi. Là có chuyện như vậy. Ta nghĩ rằng nắm Cố Niệm Từ giới thiệu cho bọn họ. Dù sao lấy tiền ta thiếu nợ nàng mà. Bây giờ ta có ngươi. Tự nhiên cũng hy vọng nàng trải qua hạnh phúc. Ta cũng biết Đa Linh ngươi là lớn nhất biết lý lẽ. Có Mã Hoàng hậu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu làn gió phong phạm. Đa Linh ngươi muốn đi qua vậy thì tốt quá. Lúc tới gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi nào nào yêu ngươi một trận đầy nhiệt tình liếc mắt đưa tình. Diệp Tuân Mỹ lúc này mới cúp điện thoại. Vẻ mặt tươi cười. Tâm tình nhìn rất không tồi. Thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Hắn đơn giản thu thập hành lý. Chuẩn bị đổi một quán rượu. Bạn gái lập tức sẽ tới. Cùng Đường Ngọc Phần đụng vào không tốt lắm. Hơn nữa hắn cũng lười sẽ cùng chất độc này phụ hàng ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cách ứng hoàn cầu chuyện của công ty huyên náo càng ngày càng lớn. Dân phấn cũng sắp không đè ép được. Vũ Văn Hoa bể đầu sức chán. Gọi điện thoại thúc giục Đường Ngọc Phần. Yên tâm. Đã làm xong. Quay đầu ta tìm ngươi. Đường Ngọc Phần tính trước kỹ càng. Trong mắt độc quang lúc ẩn lúc hiện. Diệp Tuân Mỹ nếu vô tình vô nghĩa. Nàng đương nhiên sẽ không nương tay sẽ để cho hắn thay bọn tử tôn cống hiến một chút chút sức mọn đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1152 gánh trách nhiệm lại là hắn. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn đang chăm chú hoàn cầu công ty đến tiếp sau này. Còn có phân Mỹ công ty tình huống. Khiến Mạnh San San hỗ trợ nhìn chằm chằm. Phân Mỹ công ty ngày hôm qua phát tiền lương. Nhưng chỉ phát một nửa. Còn dư lại một nửa nói là qua mấy ngày phát. Kỳ quái. Lão yêu bà tiền ở đâu ra bởi vì Diệp Tố Tố. Mạnh San San cùng Diệp ra thế bất lưỡng lập. Đối với Đường Ngọc Phần tự nhiên cũng không hảo cảm. Một nửa tiền lương đại khái bao nhiêu tiền? Diệp Thanh Thanh hỏi. Không nhiều, cũng liền chừng 100 vạn đi. Chẳng lẽ lão yêu bà thế chân cửa hàng mặt tiền? Mạnh San San nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh liền lại hủy bỏ. Tiền của ngân hàng không nhanh như vậy. Cái này 100 vạn hẳn là lão yêu bà từ chỗ khác nhân nơi ấy mượn tới quay vòng. Ồ, cái này lão yêu bà lại còn có bạn chịu giúp nàng hơn. Cả nhỏ như vậy đại, trong vòng người đều biết rõ phân Mỹ bây giờ xảy ra chuyện. Vốn khẩn trương, sản phẩm cũng xảy ra vấn đề. Ai còn hội nguyện ý đem tiền cấp cho nàng quay vòng? Rõ ràng đổ xuống sông xuống biển mà hẳn là nội địa nơi này bằng hữu. Mạnh San San đưa ra kết luận. Diệp Thanh Thanh không tin. Nội địa càng không thể nào. Đường Ngọc Phần vừa mới trở về nội địa, ngay cả bằng hữu cũng không có. Vốn không quen biết làm sao có thể mượn nàng 100 vạn? Ta xem hẳn là nàng bán sạch châu báu đồ trang sức đi, cái này cũng có thể. Bây giờ mua bán châu báu, qua một thời gian ngắn thì phải mua bán bất động sản rồi. Mạnh San San cười lạnh. Chờ nhìn Đường Ngọc Phần thật là tốt hí. Làm ăn chàng phong vân biến ảo. Hôm nay hay lại là người người tôn kính đại lão. Ngày mai nói không chừng sẽ đi ngủ kiều động. Đường Ngọc Phần thật sự nếu không giải quyết nguy cơ, ngủ kiều động là chuyện sớm hay muộn bọn nàng. Nàng chờ toàn nhìn Diệp ra thật là tốt hí. Nhưng rất nhanh, Diệp Thanh Thanh liền biết rõ mình đoán sai rồi. Đường Ngọc Phần áp độc lần nữa để cho nàng đổi mới nhận thức. Bởi vì Chu Tử nói đúng, Vũ Văn Phong quả thật đánh rắm không có, bình yên vô sự đi ra. Hay lại là phong độ nhanh nhẹn Vũ Văn công tử. Hoàn cầu công ty sóng gió cũng lắng xuống, gánh trách nhiệm người cũng tiến vào. Mấy ngày này vở kịch đặc sắc hơi ngừng, nhưng Diệp Thanh Thanh lại không có chút nào hài lòng, so với ăn thịt béo còn chán ghét. Gánh trách nhiệm người lại là Diệp Tuân Mỹ, thực sự để cho nàng ngoài ý muốn hết sức. Thế nào lại là cái này lão cặn? Bá Nam nhìn thấy qua báo chí Diệp Tuân Mỹ mang còng tay tấm hình, đang ở ăn điểm tâm Diệp Thanh Thanh. Một cái sữa đậu nành phun đến rồi đối diện Vô Trần trên người. Con ngươi cũng sắp xuống. Xú bà nương, ngươi tìm chết a! Vô Trần bị mặn sữa đậu nành dán mặt đầy. Màu nâu sữa đậu nành dính đáp đáp, còn dính vài điểm bích lục hành lá cắt nhỏ. Tí tách, có chút còn xông vào rồi trong miệng nàng. Là nàng chán ghét nhất mặn sữa đậu nành. Bình Giang mỹ thực Vô Trần thật hài lòng, nhưng duy chỉ có đối với mặn sữa đậu nành xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng giàu gì cũng sống rồi 7-8 năm, đi theo Diệp Minh Thành đi dạo không ít chợ, liền chưa ăn qua thả nước tương sữa đậu nành. Sữa đậu nành không thả đường còn nói sữa đậu nành sao? Mỗi lần gặp Diệp Thanh Thanh uống hạt hồ hồ mặn sữa đậu nành cái đó nồng nhiệt, Vô Trần tâm đều nhét chặt. Nàng có lần không nhịn được nếm hạ mùi vị. Lần đầu tiên lãng phí lương thực. Khó như vậy ăn gì đó sao? Cái nuốt được đi mà xú bà nương liền thích uống hôi ngoạn ý nhi. Vô Trần chạy đi phòng vệ sinh rửa sạch mặt, còn thấu rồi hảo mấy ngụm nước. Khí núc ních địa trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, còn muốn mắng nữa mấy câu. Diệp Minh Thành hướng nàng xem mắt, Vô Trần không thể không lễ phép, phải gọi tỉ tỉ. Hừ, Vô Trần không dám mắng nữa rồi, nhưng là không gọi tỉ tỉ, để cho nàng kêu xú bà nương tỉ tỉ. Trừ phi nàng biến thành mẹ Diệp Thanh Thanh. Con ngươi còn trợn mắt nhìn, khiếp sợ trợn mắt nhìn báo chí, đầu óc hỗn loạn thành tê dại. Diệp Minh Thành tò mò bu lại, vốn muốn hỏi Diệp Thanh Thanh đang nhìn cái gì, nhưng hắn nhìn thấy chiếm cứ tiêu đề kia tấm hình, cấp trên người nam nhân kia coi như mang còng tay, cũng vẫn phong độ nhẹ nhàng, mị lực mười phần. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 40 chương 1153 thăm tù. Hắn làm sao biết cùng Hoàn Cầu công ty có quan hệ? Diệp Minh Thành căn bản không tin. Diệp Tuân Mỹ cùng Hoàn Cầu công ty tám can tử đánh không tới một khối, tại sao sẽ đột nhiên trở thành Hoàn Cầu công ty người đại diện trước luật pháp? Hơn nữa còn cực kỳ tàn ác địa nắm vật sống làm thí nghiệm, tuyệt đối không khả năng sự. Diệp Tuân Mỹ mặc dù là triệt triệt để cặn bã nam, nhưng hắn chỉ giới hạn ở cặn bã, tâm cũng không áp độc, cũng không lá gan lớn như vậy phạm giết người phóng hỏa thủ đoạn. Đánh chết Diệp Minh Thành cũng không tin Diệp Tuân Mỹ là phòng thí nghiệm người phụ trách. Diệp Thanh Thanh giống nhau không tin. Bởi vì nàng biết rõ chân tướng của sự tình. Rõ ràng chính là Vũ Văn Phong. Thế nào lại là Diệp Tuân Mỹ? Không đúng. Nếu như Diệp Tuân Mỹ là hoàn cầu công ty người đại diện trước luật pháp, kia Đường Ngọc Phần khẳng định cũng cởi không khai quan hệ. Làm sao không bắt cái này lão yêu bà Diệp Thanh Thanh phát giác không đúng. Vợ chồng nhất thể. Diệp Tuân Mỹ xảy ra chuyện. Đường Ngọc Phần tuyệt đối cũng chạy không thoát. Nhưng trong đưa tin không nói chữ nào Đường Ngọc Phần. Chỉ nói Diệp Tuân Mỹ tội ác ngút trời. Diệt tuyệt nhân tính. Làm cực kỳ tàn ác chuyện ác. Điểm tâm cũng không đoái hoài tới ăn. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt gọi điện thoại. Ta cũng nhìn thấy. Vừa mới hỏi Phương Ngạn Minh, Đường Ngọc Phần cùng Diệp Tuân Mỹ đã tại 3 ngày trước ly dị. Lục Mặt nói. So với hắn Diệp Thanh Thanh sớm hơn nhìn thấy báo chí. Lúc ấy liền cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Diệp Tuân Mỹ là ngày hôm qua bị mang đi. Phương Ngạn Minh chắc chắn biết một ít nội mạc. Chỉ bất quá cái này vụ giết người không phải là Phương Ngạn Minh phụ trách. Hắn biết được cũng không nhiều. Diệp Thanh Thanh hổ nghi. 3 ngày trước đó không phải là Diệp Tuân Mỹ từ bà nội ta nhà rời đi ngày đó sao cũng không biết Diệp Tuân Mỹ phải đi tang nhà trước. Hay là trở về quán rượu sau tài cách cưới rồi. Lục Mặt tâm tình rất kém cỏi. Vũ Văn Phong thế lực so với hắn dự đoán sâu hơn. Đều đã chứng cớ xác thật rồi. Lại còn không chỉ được Vũ Văn Phong tội. Đáng ghét Diệp Thanh Thanh an ủi Chu Tử Thuyết Vũ Văn Phong sư phụ âm dư rất lợi hại. Nhận biết rất nhiều người của phía trên. Lần này cũng không coi là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hoàn cầu công ty bị đóng. Vũ Văn Phong cũng không dám lại đính phong gây án. Chúng ta sau khi từ từ thu thập tên khốn kiếp này quả thực không được thì hạ độc. Luật pháp chế tài không được. Sẽ dùng tư hình. Giống Vũ Văn Phong loại cặn bã này. Chết mới là tạo phúc nhân loại cùng Lục Mặt cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh cũng không tâm tình lại ăn điểm tâm. Diệp Minh Thành biến đổi không tâm tình. Hắn bây giờ tâm loạn như ma. Tâm tình hết sức phức tạp. Đối với Diệp Tuân Mỹ hắn đương nhiên là có hận. Nhưng người đàn ông này lại là của hắn cha ruột. Một điểm này liên hệ máu mủ thì không cách nào xóa bỏ. Bây giờ Diệp Tuân Mỹ thân vùi lấp lao ngục. Diệp Minh Thành dĩ nhiên không thể nào một chút cảm giác cũng không có. Diệp Tuân Mỹ mặc dù coi như tuổi rất trẻ. Nhưng dù sao cũng là 6-70 tuổi lão nhân. Vào tù còn có thể chịu nổi ba. Ngài đừng lo lắng. Người tốt sống không lâu. Người xấu hôi vạn năm. Lão già chết tiệt kia không có việc gì. Diệp Thanh Thanh an ủi. Chẳng qua là vô trần tức giận sặc câu. Người kia là lão Vương Bát. Ba cũng không phải là Vương Bát. Ngươi chính là mẫu Vương Bát. Ăn ngươi Diệp Thanh Thanh dẫn đến nắm bao tử ngăn trận này xui xẻo hài tử miệng tiếng người cũng sẽ không thuyết. Hừ vô trần mấy hớp nuốt làm bao tử. Cho Diệp Thanh Thanh nhiều cái rõ ràng mắt. Nàng lại nói không sai. Đàn bà thối chính là mẫu Vương Bát buổi chiều. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt cùng đi trại tạm giam. Dĩ nhiên không phải từ quan tâm. Mà là Lục Mặt muốn biết rõ sự tình nguyên ủy. Vốn tưởng rằng gặp được một cái tiểu tuổi ngã lòng tao lão đầu tử. Nhưng Diệp Tuân Mỹ lần nữa đổi mới Diệp Thanh Thanh tam quan. Lão già chết tiệt này nhìn thật thích ý. Trừ quần áo ra nhíu nhiều. Tóc có chút loạn. Sắc mặt có chút chênh lệch bên ngoài. Vẫn còn là một phong độ nhanh nhẹn tao lão đầu tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1154 tính trước ký càng Phương Ngạn Minh thay bọn họ nhờ quan hệ. Để cho bọn họ có thể cùng Diệp Tuân Mỹ chờ lâu chút thời gian. Thấy Diệp Thanh Thanh. Diệp Tuân Mỹ câu nói đầu tiên cuối cùng có gương cùng cách lược sao đầu có thể rơi. Kiểu tóc không thể loạn. Đây là Diệp Tuân Mỹ làm người nguyên tắc căn bản. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Từ trong túi sách cầm gương cùng cách lược cho hắn. Diệp Tuân Mỹ như nhặt được chí bảo. Hướng về phía gương trải nửa ngày. Nhưng còn bất mãn ý. Lại hỏi có ướt khăn giấy chưa trên mặt thật giống như có chút bẩn. không thể gặp người. Không có, trong tù không nữ nhân, ngươi dọn dẹp lại sạch sẽ cũng không nhân. Nhìn Diệp Thanh Thanh châm chọc. Thật không hiểu nổi lão già này đầu đường về. Đều đã ngồi tù. Còn trang điểm ăn mặc cỏng lông tuyến. Lại không mẹ cấu kết Diệp Tuân Mỹ nghiêm mặt nói cũng không phải. Đem mình thu thập xong là lễ nghi cơ bản. Không chỉ có người khác nhìn thoải mái. Tâm tình mình cũng sẽ vui thích. Thanh Thanh gọi ta Diệp tiểu thư. Ta và ngươi không quen. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng đánh gãy. Đừng tưởng rằng nàng tới thăm tù liền đại biểu tha thứ cái này lão cặn bã nam rồi. Nàng chẳng qua là sang đây xem trò cười mà thôi. Diệp Tuân Mỹ khẽ mỉm cười một cái. Nhìn về phía Lục Mặc. Ánh mắt mang theo nhìn kỹ. Lục Mặc ánh mắt yên tĩnh. Thản nhiên cùng hắn mắt đối mắt. Ngươi là Thanh Thanh bạn trai. Diệp Tuân Mỹ âm thầm tán thưởng. Thật lâu cũng không thấy đến giống Lục Mặc như vậy ánh mắt thanh minh hậu sinh rồi. Dáng dấp cũng đẹp mắt. Cùng hắn cháu gái thật xứng đôi. Cũng không biết tâm tính thế nào khẩn yếu nhất là phong lưu không phong lưu. Tiết kiệm chồng. Phong lưu cũng không phải là hảo tính cách. Diệp Thanh Thanh hậm hực hừ một tiếng. Lười lại cải chính. Ngược lại sau khi cũng không thế nào gặp mặt. Nói không chừng lão già này ở trong tù muốn ngây ngô cả đời. Đây ta là Thanh Thanh vị hôn phu. Hôm nay tới muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Lục Mặc nói ra ý đồ. Diệp Tuân Mỹ cười một tiếng. Là hỏi ta cái này tên gì hình công ty chứ. Nói thật ta cũng không biết ta lúc nào trưởng thành công ty này pháp nhân. Vậy ngươi còn cười được có biết hay không công ty này đã làm gì chuyện thất đức. Nếu như ngươi tội danh thành lập, coi như không bắn chết cũng phải ở tù dục xương. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói ra hiện thực. Nhìn thấy lão già này từ trên mặt cười liền nhức mắt. Dựa vào cái gì còn cười vui vẻ như vậy. Hù chết ngươi một cái tao lão đầu tử. Diệp Tuân Mỹ cười vui vẻ hơn sướng rồi. Thanh Thanh ngươi là đang quan tâm ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là bỏ đá xuống giếng. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Ở đâu ra mặt cho là nàng hội quan tâm một cách bỏ rơi vợ con lão cặn bã nam. Diệp Tuân Mỹ lơ đính. Nụ cười vẫn rực rỡ. Lục Mặc trong lòng hơi động. Nói ngươi có nắm chắc có thể đi ra ngoài. Người người đều sợ chết. Diệp Tuân Mỹ thứ người như vậy khẳng định càng sợ chết. Nhưng hắn đối với chính mình chịu rồi gài tang vật hãm hại không sợ chút nào. Nói rõ hắn nhất định là có nắm chặt lần này chẳng qua là hữu kinh vô hiểm. Không nắm chắc. Nhưng có người chắc chắn sẽ không hy vọng ta xảy ra chuyện. Tương lai tôn nữ tế. Giúp một chuyện chứ. Diệp Tuân Mỹ lòng tin mười phần. Hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Nếu là hắn xảy ra chuyện. Hắn đa linh chẳng phải là muốn làm quả phụ rồi. Ngươi nói. Diệp Tuân Mỹ tin nhanh ra một chuỗi chữ số. Nói hai lần. Đây là ta điện thoại của bạn gái dãy số. Ngươi giúp ta gọi điện thoại cho nàng. Chỉ cần nói rõ ta tình huống bây giờ liền có thể. Để cho nàng vội vàng qua tới cứu ta đi ra ngoài. Bạn gái ngươi có lợi hại như vậy. Ngươi đây chính là phạm vào ngút trời đại án. Diệp Thanh Thanh không tin. Diệp Tuân Mỹ tính trước kỹ càng. Trừng mắt nhìn. Nhà ta đa linh bản lĩnh dĩ nhiên lợi hại. Chờ ta sau khi rời khỏi đây mời các ngươi ăn cơm không lợi hại. Hắn cũng coi thường mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1155 truyện kỳ nữ nhân phóng đáng vài chục năm. Diệp Tuân Mỹ cũng có chút chán nản hàng đêm làm chú dễ sinh sống. Rốt cuộc quyết định kim bồn tẩy thương. Trở về tốt đẹp vô cùng cuộc sống gia đình. Ngàn chọn vạn chọn. Xem như chọn một vừa ý mỹ nhân. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Không phản ứng đến hắn. Lục Mặc càng hiếu kỳ hơn. Nghe Diệp Tuân Mỹ bạn gái năng lượng rất lớn. Bất quá hắn càng muốn biết Diệp Tuân Mỹ vì sao lại trở thành hoàn cầu người đại diện trước luật pháp. Nghe nói ngươi và Đường Ngọc phần ly dị. Diệp Tuân Mỹ gật đầu một cái. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Hồi lâu tài bừng tỉnh đại ngộ thở dài. Hắn rốt cuộc suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Đường Ngọc phần cái này lão độc phụ thật là ác độc. Món nợ này hắn nhớ. Nhất định phải đa linh báo thù cho hắn. Đường Ngọc phần hạ sáo hại ta. Nàng ở giấy ly dị trong ship đặt cái hố. Ta không thấy rõ. Diệp Tuân Mỹ nói ra nguyên nhân. Ngày đó hắn chẳng qua là đại khái nhìn xuống. Cũng không tìm luật sư kiểm định. căn bản sẽ không ngờ tới. Hắn đều tỉnh thân ra hộ. Đường Ngọc Phần lại còn muốn để hắn chết cái này con rắn độc, nhưng là ngươi tự mình tìm. Tự làm tự chịu, Diệp Thanh Thanh châm chọc. Diệp Tuân Mỹ bất đắc dĩ cười cười. Hắn quả thật tự làm tự chịu. Đời này duyệt nữ vô số. Nhưng lại ở Đường Ngọc Phần trên người tài ngã nhào. Rời đi trại tạm giam, Lục Mặt thay Diệp Thanh Thanh mở cửa xe đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt khẽ biến. Thế nào? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Ta biết Diệp Tuân Mỹ bạn gái là ai, Lục Mặt trong mắt có không tưởng tượng nổi. Khó trách Diệp Tuân Mỹ không có chút nào lo lắng. Nếu như hắn bạn gái thật sự là cái đó chuyện kỳ nữ nhân, quả thật đừng lo. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Là nhà nào thiên kim đại tiểu thư ấy, Tuân Mỹ dĩ vãng tìm bạn gái. Không phải là nhà giàu thiên kim, liền là công ty cao tầng. Lão già chết tiệt này vung mũi bản lãnh quả thật cao. Mặc dù Diệp Thanh Thanh ghét hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được sự thật. Lục Mặt để cho nàng lên xe trước. Vừa lái xe vừa nói, nghe nói qua Châu Á Đổ Hậu sao? Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Châu Á Đổ Hậu nàng dĩ nhiên ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nữ nhân này nhưng là thần tượng của nàng. Nguyên danh Miêu Xuân Hoa, sau đổi tên Miêu Thiên Hương. Châu Á Đổ Hậu còn gọi là Ăn Mày Đổ Hậu. Vì vậy chuyện kỳ nữ nhân đã từng là tên gọi ở trong đống rác tìm thức ăn ăn mày. Hơn nữa nàng còn bị bán đi nữ chi viện. Một lần trở thành nữ chi viện đầu bài. Đêm đầu đấu giá được rồi 100 vạn. Bị lúc ấy thanh danh vang dội Đổ Vương chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Sau đó có người phân tích. Miêu Thiên Hương ánh mắt rất lâu dài. Nàng khi biết thân phận của Đổ Vương sau, liền quyết định muốn bắt Đổ Vương. Vì vậy đêm hôm ấy, Đổ Hậu phí đem hết toàn lực hầu hạ Đổ Vương. Một đêm phong lưu sau, Đổ Vương đối với nữ nhân này yêu thích không buông tay. Vung tay lên, hào sảng cho Đổ Hậu chuộc thân. Khi đó Đổ Vương đã có 4 phòng thái thái. Hơn nữa các phòng đều có tử có nữ. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Miêu Thiên Hương mặc dù tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng nàng tự biết mình. Cho nên hắn vô cùng thông minh, lựa chọn khiêm tốn. Hơn nữa chủ động nói lên làm Đổ Vương ngoại thất. Còn nói nàng chẳng qua là kính mến Đổ Vương phong thái, có thể theo ở bên cạnh hắn liền có thể. Danh phận nàng không quan tâm. Bạch Liên Hoa mặc dù khiến nữ nhân chán ghét, nhưng nam nhân hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Đổ Vương bị cảm động đến đối với Miêu Thiên Hương càng là yêu thích không buông tay. Một năm 365 thiên, Đổ Vương có 300 thiên đô túc ở Miêu Thiên Hương nơi này. Mặc dù không cho nàng danh phận, nhưng trang nghiêm là ngũ di thái giá thế. Bất quá Miêu Thiên Hương trước mắt dĩ nhiên không phải ngũ di thái. Nàng là một dã tâm bừng bừng nữ nhân, mới sẽ không chỉ muốn trở thành đàn ông phụ thuộc phẩm. Nàng muốn là vương quốc của mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1156 vung mũi bản lãnh cao cường đang đánh cuộc vương tay nắm tay địa dưới sự dạy dỗ. Miêu Thiên Hương đổ thuật tiến bộ ngàn dặm, phía sau lại không kém hơn Đổ Vương. Dù là nàng không cùng với Đổ Vương, người khác cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng Miêu phu nhân. Bởi vì nàng có thực lực này. Cuối cùng, Miêu Thiên Hương còn là trở thành Đổ Vương ngũ di thái. Hơn nữa bởi vì nàng năng lực Amazon, rất sắp trở thành rồi Đổ Vương tâm phúc. Thay chỗ hắn Lý Khổng Lồ làm ăn. Còn lại 4 phòng mặc dù không cam tâm, nhưng Miêu Thiên Hương càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ căn bản không làm gì được nàng. Bất quá, Miêu Thiên Hương chỗ tâm có thể trở thành truyện kỳ nữ nhân, hay là bởi vì nàng có tình có nghĩa. Hơn nữa chi ăn đồ báo. Đổ Vương cơ thể ngày càng không tốt. 4 phòng tranh cãi náo loạn. Những thân thích khác cũng tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời Đổ Vương một đại gia đình loạn thành cháo. Còn lại đối thủ cạnh tranh tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Miêu Thiên Hương đứng ra chủ trì đại cuộc. Nàng cũng không có nhân cơ hội vì chính mình gom tiền. Xử sự vô cùng công đạo. Đổ Vương sau khi qua đời, Miêu Thiên Hương dựa theo Đổ Vương di chúc phân phối tài sản. bốn phòng theo như đầu người phân phối, không thiên vị. Còn lại nghiệp giới đồng hành đều gọi đáng khen Miêu Thiên Hương có tình có nghĩa, lòng dạ rộng rãi. Bàn về đến Miêu Thiên Hương phân tài sản là ít nhất, bởi vì nàng không có con. Bất quá Miêu Thiên Hương năng lực mình phi phàm, đã sớm mở ra việc làm ăn của mình vương quốc. Đổ vương di sản cho nàng mà nói, chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bây giờ Miêu Thiên Hương thật ra thì đã nửa ổn lui, nhưng nàng khổng lồ làm ăn vương quốc vẫn còn đang không ngừng vận chuyển. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh liền nghe nói qua, Miêu Thiên Hương là nội địa lớn nhất bao thuê bà. Nàng tại nội địa các thành phố lớn cửa hàng mặt tiền bất động sản cộng lại, hàng năm tiền mướn phòng đều đủ nhà người thường hoa mấy chục đời rồi. Chớ đừng nhắc tới nàng ở nước ngoài cùng hơn cả tài sản. Hơn nữa nghe nói nữ nhân này cùng một ít chính yếu quan hệ cũng rất tốt. Nói tóm lại, thật sự là một năng lực thông thiên nữ đại lão. Có phải hay không là trùng tên trùng họ Diệp Thanh Thanh vẫn là không muốn tin tưởng. Miêu Thiên Hương lợi hại như vậy nữ nhân, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, làm sao biết mắt bị mù vừa ý Diệp Tuân Mỹ cái này lão cặn bã nam gọi điện thoại sẽ biết. Lục Mặc dừng một bên rồi xe, đả thông Diệp Tuân Mỹ báo cáo số điện thoại. Không vang mấy tiếng liền bị nhân nhận. Là cái rất giọng nữ dễ nghe, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Nghe thanh âm nữ nhân nhiều lắm là cũng liền hai ba chục tuổi. Nhưng trên thực tế Miêu Thiên Hương đã gần nửa trăm niên kỷ rồi. Làm sao ngươi biết cú điện thoại này là Diệp Tuân Mỹ nói cho ngươi? Miêu Thiên Hương khẳng định thuyết. Đúng, Diệp Tuân Mỹ bây giờ có phiền toái, không có phương tiện gọi điện thoại. Hắn hy vọng ngài có thể mau sớm chạy tới cứu hắn. Tuân Mỹ hắn xảy ra chuyện gì? Giọng mặc dù có chút gấp, nhưng nghe vẫn là rất bình tĩnh. Không hề giống vậy nữ nhân, gặp phải một chút việc liền luống cuống. Lục Mặc nắm Diệp Tuân Mỹ chuyện đại khái nói. Miêu Thiên Hương nhẹ giọng cười, thật là làm cho nhân không bớt lo. Ta biết rồi, ngươi và Tuân Mỹ nói một tiếng, an tâm ở bên trong đợi, rất nhanh thì có thể đi ra. Nghe Miêu Thiên Hương giọng, căn bản không nắm chuyện này để ở trong lòng. Xem ra nữ nhân này thật đúng là cách đó chuyện kỳ đổ hậu. Ngươi là bạn của Tuân Mỹ đi. Cảm ơn ngươi cho ta báo tin. Đến Bình Giang mời ngươi ăn cơm. Miêu Thiên Hương cười nói, không là bằng hữu cũng không cần ăn cơm. Ta cùng Diệp Tuân Mỹ không phải là người cùng một đường. Lục Mặc nói thật, hắn cực độ khinh bỉ Diệp Tuân Mỹ như vậy không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Dù là trong điện thoại nữ nhân là vô số người muốn nịnh bợ đổ hậu, Lục Mặc cũng sẽ không giấu giếm ý tưởng chân thật của hắn. Miêu Thiên Hương hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi đã không phải là Tuân Mỹ bằng hữu, tại sao còn muốn giúp hắn gọi điện thoại đáp ứng chuyện của hắn? Tự nhiên muốn làm được, sự tình ta đã nói rõ. Gặp lại sau, Lục Mặc không chút do dự cúp điện thoại. Đối với Diệp Thanh Thanh khẳng định thuyết, đúng là cách đó Miêu Thiên Hương trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 40 chương 1157 cặn bã ra ra mị lực bốn bắn Diệp Thanh Thanh sưởng sốt ước chừng 30 giây. Tay thở ra một hơi, cảm khái nói nguyên lai đổ hậu cũng sẽ mù mắt a. Liền trong chớp nhoáng này, nàng đối với Miêu Thiên Hương như nước sông cuồn cuộn giống vậy lòng kính trọng, thoáng cái xúc giảm hơn phân nửa. Có thể mù mắt vừa ý cô ấy là cái lão cặn bã nam ra ra. Xem ra cái này tiếng tăm lừng lấy đổ hậu cũng chỉ thường thôi mà Lục Mặc cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn cùng Diệp Thanh Thanh cách nhìn cũng không giống nhau. Bởi vì hắn là người đứng xem, tự nhiên so với Diệp Thanh Thanh cái này chính đương sự nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Diệp Tuân Mỹ quả thật cặn bã, không thể nghi ngờ. Nhưng nam nhân này là thật mị lực mười phần, cũng là 100 năm không đổi sự thật. Ngay cả Lục Mặc thân là nam nhân, hắn không thừa nhận cũng không được. Diệp Tuân Mỹ thật sự có đủ khiến nhân không vét nổi mị lực cá nhân, bất kể là đối với nam người hay là đối với nữ nhân. Nếu như Diệp Thanh Thanh không phải là vào trước là chủ địa có thành kiến, chẳng qua là ở bình thường trường hợp nhận thức Diệp Tuân Mỹ, nàng nhất định sẽ thưởng thức Diệp Tuân Mỹ. không người sẽ đối với một cái anh tuấn phong thú còn tài hoa hơn người nam nhân sinh ra ác cảm. Huống chi Diệp Tuân Mỹ không phải là thông thường anh tuấn. Từ đầu đến chân đều tản ra thành thuộc đàn ông phong thái. Miêu Thiên Hương bây giờ là ở góa. Hơn nữa có tiền có thí. Bên người tất cả đều là nhiều a dua nịnh hót người. Không cách nào cho nàng tâm linh an ủi. Diệp Tuân Mỹ xuất hiện. Vừa vặn đền bù Miêu Thiên Hương đối với tình yêu khát vọng. Lục Mặt lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ. Điều tra qua Miêu Thiên Hương tài liệu. Hiểu bao nhiêu một ít. Nữ nhân này đánh cuộc với nhau vương khẳng định không là ái tình. Trước là muốn lợi dụng Đổ Vương thoát khỏi hố bùn. Cũng muốn từ Đổ Vương nơi ấy học được bản lãnh. Lợi dụng thành phần chiếm đa số. Phía sau cùng Đổ Vương sống chung. Hẳn càng nhiều hơn chính là thân tình đi. Cũng có báo ăn thành phần ở. Dù sao nếu như không phải là Đổ Vương, Miêu Thiên Hương có lẽ sẽ còn lúng vũng bùn. Tuyệt sẽ không như bây giờ phổ thông rạng rỡ. Miêu Thiên Hương là nói tình nghĩa nhân. Nàng cảm kích Đổ Vương. Cho nên mới đang đánh cuộc vương gia tộc nhiều chuyện lúc đứng ra. Báo cáo nhớ năm đó ơn tri ngộ. Sau Miêu Thiên Hương mặc dù bên người chưa từng thiếu nam nhân đổi bạn trai tốc độ. Có thể cùng Diệp Tuân Mỹ sánh bằng. Nhưng Lục Mặt khẳng định. Những nam nhân này đều không thể mang cho Miêu Thiên Hương tâm linh va chạm. Càng nhiều hơn có phải là vì giải quyết chống không tịch mịch đi khả năng hay lời hay liên tục Diệp Tuân Mỹ. Khiến Miêu Thiên Hương cách này thân ở cao vị cô độc nữ nhân. Cảm nhận được tuyệt vời ái tình. Cho nên hắn tài sẽ chọn cùng với Diệp Tuân Mỹ. Lục Mặt cảm thấy rất bình thường. Miêu Thiên Hương lại như thế nào oai phong một cõi. Nhưng nàng cũng là một phụ nữ. Tự nhiên có đàn bà cảm tính cùng đối với tình yêu khát vọng. Diệp Tuân Mỹ vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của nàng. Ngươi chính là xem thường Diệp Tuân Mỹ. Hắn ở trên người nữ nhân đúng là đã đánh là thắng. Lục Mặt cười trêu vẹo. Hắn khiến Hà Vĩ Thiệu vơ vét 10 năm trước Diệp Tuân Mỹ chuyện xấu đối tượng. Thực sự khiến hắn xem thế là đủ rồi. Từ trong thâm tâm đối với Diệp Tuân Mỹ dựng thẳng lên ngón tay cái. Mặc dù hắn coi thường Diệp Tuân Mỹ phong lưu cùng cặn bã nam bản tính. Cũng không thích hàng đêm làm chú dễ sinh hoạt. Nhưng Hà Vĩ Thiệu lại đầu dạp xuống đất. Thậm chí còn muốn bái bai Diệp Tuân Mỹ thầy. Lãnh giáo mấy chiêu tán gái bảo điển đây Hà Vĩ Thiệu nghĩ muốn pháp. Hẳn là đại đa số đàn ông ý tưởng chân thật rồi. Cũng khó trách Diệp Tuân Mỹ ở hơn. Cả hội như vậy được hoan nghênh. Nam nữ thông sát. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, không lên tiếng. Trong miệng nàng mặc dù mắng Diệp Tuân Mỹ lão vương bát. Nhưng trong lòng vẫn là bội phục. Dù sao có thể cặn bã được như vậy rất rõ ràng. Còn nắm ăn bám ăn như vậy quang minh chính đại. Nàng cái này cặn bã ra ra đúng là có vài phần bản lãnh thật sự. Nhưng nàng vẫn sẽ không tha thứ Diệp Tuân Mỹ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1158 ăn chặt đầu cơm tốt hơn đường Lục Mặt đưa Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Liền đưa trở về công ty rồi. Cạnh tranh sau khi thành công. Lục Mặt bận rộn hơn rồi. Mỗi ngày đều phải đi công trường chạy vài chuyến. Còn phải đi nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan đi trình tự. Cùng với mua dụng cụ. Bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Công trường tăng giờ làm việc địa làm gấp rút. Dự trù sang năm đầu mùa xuân là có thể tuấn công phu. Tái thiết bị đúng chỗ sau. Công ty liền có thể khai trương rồi. Diệp Minh Thành đang ở nhà trong. Bình thường lúc này hắn cũng có mang theo Diệp Đồng đi tỉnh cờ vây đội đánh cờ. Hôm nay nhưng có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp Thanh Thanh biết rõ tâm tư của hắn, chủ động nói yên tâm đi, lão già chết tiệt kia Diệp Tuân Mỹ không có việc gì. Vô Trần ít không may hài tử nói cũng có đạo lý. Nàng hàng ngày mắng Diệp Tuân Mỹ là lão vương bát. Há chẳng phải là đem mình cũng cùng chửi rồi. Sau khi hay lại là không ngừng kêu đại danh đi Diệp Minh Thành lại cho là Diệp Thanh Thanh đang an ủi hắn. Thở dài. Đỉnh lớn như vậy hang. Làm sao có thể không việc gì. Ai. Thanh Thanh. Ba thương lượng với ngươi chút chuyện. chuyện gì Diệp Thanh Thanh cho là mở phòng khám bệnh chuyện, nhưng là Diệp Minh Thành nói lại để cho nàng dở khóc dở cười. Ba biết rõ ngươi ghét Diệp Tuân Mỹ, ba cũng không thích hắn, nhưng dù sao cũng là ngươi thân gia gia, cũng là ta cha ruột. Ta đoán chừng hắn lúc này là khó thoát khỏi cái chết rồi. Ai? Chờ hắn gì đó rồi sau. Bà muốn đi thay hắn thu liếm. Cho hắn thêm mua khối mộ địa. Dầu gì khiến hắn nhập thổ vi an đi. Diệp Minh Thành than thở. Hắn cảm thấy Diệp Tuân Mỹ lần này chắc chắn phải chết rồi. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn tan làm người một điểm cuối cùng nghĩa vụ đi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cha nàng thật đúng là trực tiếp nguyền rủa lão già chết tiệt kia ngỏm củ tỏi rồi. Ngoan độc được. Đến lúc đó ta lại để cho thang thúc thúc sốt một hồi chặt đầu cơm. Khiến hắn ăn no tốt hơn đường. Diệp Thanh Thanh cố ý phối hợp. Cố nín cười. Diệp Minh Thành gật đầu không ngừng. Vui mừng nhìn khoe nữ. Hay là con gái hiểu chuyện minh lễ à, nhưng ngỗng. Rất nhanh không hiểu chuyện không biết lễ người gọi điện thoại tới. Là Cố Niệm Từ, giọng vô cùng nóng nảy. Minh Thành, cha ngươi hắn làm sao bắt tiến vào, hắn không thể nào phạm những thứ kia chuyện xấu. Hắn không lá gan đó. Nhất định là Đường Ngọc phần tiện nhân kia hại cha ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem ngươi cha cứu ra. À, nghe điện thoại chính là Diệp Thanh Thanh. Nàng còn chưa mở miệng, Cố Niệm Từ liền không kịp chờ đợi khóc. Nói chuyện cùng súng máy như thế. Diệp Thanh Thanh nghe mắt trợn trắng. Mấy ngày trước còn nói hận không được lão Vương Bát đi chết, bây giờ lại khiên chàng quải đỗ rồi. Ha ha, dối trá hồ đồ nữ nhân hết lần này tới lần khác còn là của nàng thân Nai Nai. Tâm tính thiện lương nhét Nai Nai. Ngày ngày đó không trả thuyết khiến lão Vương Bát đàn đi chết sao, bây giờ có thể tính đạt được ước muốn rồi. Ngày hẳn uống rượu ăn mừng mới đúng chứ, Diệp Thanh Thanh cố ý châm chọc. Cố Niệm Từ không nghĩ tới nghe điện thoại chính là cháu gái. Nét mặt già nua có chút không nén giận được. Tức giận trách mắng không lớn không nhỏ. Diệp Tuân Mỹ hắn như thế nào đi nữa. Tóm lại là ngươi thân gia gia. Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cho ngươi ba nghe điện thoại cha ta nhận cũng vô dụng. Cuộc công an cũng không phải là cha ta mở. Hắn làm sao cứu Diệp Tuân Mỹ Nai Nai, ngài có thể nói qua qua suy nghĩ được không? Xem ở Diệp Tuân Mỹ cống hiến một chút máu phân thượng. Ta cùng ba thương lượng xong. Đến lúc đó khiến thang thúc thúc làm một hồi thượng hạng chặt đầu cơm. Khiến hắn ăn uống no đủ lên đường. Chết cũng sẽ thay hắn nhặt xác hạ táng. Ngài khỏi quan tâm. Diệp Thanh Thanh nghe được Cố Niệm Từ những lời này liền phát hỏa, cố ý cùng nàng đối nghịch. Liền không nói cho nàng Diệp Tuân Mỹ không có việc gì. Không đợi Cố Niệm Từ nổi giận, Diệp Thanh Thanh dứt khoát cúp điện thoại. Cùng hồ đồ Nai Nai không nói rõ ràng, còn đem mình tức chết đi được. Nàng hướng Diệp Minh Thành trừng mắt nhìn, hì hì cười. Diệp Minh Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với mình ra lão cũng thật là không có gì để nói. Thực sự càng già càng hồ đồ rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1159 tán gái có thể ngâm ra manh mối gì. Cố Niệm Từ ở bên ngoài là Diệp Tuân Mỹ khiên chàng quải đỗ. Cái này lão cặn bã nam đang canh giữ sở lại trải qua coi như thích ý. Bởi vì Miêu Thiên Hương nhận được Lục Mặc điện thoại sau, liền phát động tự mình ở trong nước mạng giao thiệp. Cho Diệp Tuân Mỹ đổi một viên phòng tiếp khách đang lúc. Không có tốt xấu lẫn lộn côn đồ các ké cùng gái đứng đường. Chỉ có Diệp Tuân Mỹ một người. Căn phòng tuy nhỏ, có thể có giường băng ghế. Dọn dẹp cũng thật sạch sẽ. Đang canh giữ trong sở mà nói, không thua gì tiểu điếm cấp 5 sao rồi. Diệp Tuân Mỹ biết chắc là Miêu Thiên Hương âm thầm khiến cho lực. Tâm nhất thời an định. Hoàn toàn hưởng thụ nổi lên khó được trại tạm giam sinh hoạt. Cũng coi là sinh hoạt thể nghiệm mà nữ nhân thích nhất liền là sự từng trải cuộc sống nhiều đàn ông. Hắn lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Nhiều hơn một đỉnh vung mũi tư bản. Thành công mang Diệp Tuân Mỹ cái hố tiến vào. Hơn nữa vốn nguy cơ cũng giải quyết. Phân Mỹ hoàn toàn thông qua rồi cửa ải khó. Đường Ngọc phần đắc ý cực kỳ. Một mình uống hai ly rượu chát ăn mừng. Diệp Nguyên Tu khi nhìn đến báo chí sau, phản ứng đầu tiên chính là Gia Gia bị Nai Nai gài bẫy. Tâm lý hết sức phức tạp. Mặc dù đồng tình Diệp Tuân Mỹ, nhưng Diệp Nguyên Tu lại giữ vững yên lặng. Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần trạch chủ mà thị. Chỉ có đi theo Nai Nai, tương lai của hắn mới có thể bừng sáng. Cũng không thể đi theo Gia Gia học tán gái chứ, tán gái có thể ngâm ra cách manh mối gì. Diệp Nguyên Tu vô cùng khinh bỉ Diệp Tuân Mỹ ăn bám. Người khác cũng khoe hắn có một phong lưu phóng khoáng Gia Gia, hắn lại chỉ cảm thấy Diệp Tuân Mỹ cho hắn mất mặt. Đương nhiên, không lâu sau, Diệp Nguyên Tu liền sẽ vô cùng hối hận hôm nay lựa chọn. Cũng hoàn toàn thay đổi hắn nhận thức. Nguyên lai tán gái thật đúng là có thể ngâm nổi danh đường. Là hắn tư tưởng quá nhỏ mọn rồi. Đường Ngọc Phần ở quán rượu càng nghĩ càng đắc ý, quyết định đi một chuyến trại tạm giam, thưởng thức Diệp Tuân Mỹ chán nản vất vả. Nhìn lão già chết tiệt này làm sao còn giữ hắn trước sau như một phong thái. Diệp Nguyên Tu không đi theo, hắn mượn cớ có chuyện công rời tiểu điếm rồi, không nghĩ đối mặt Diệp Tuân Mỹ. Đường Ngọc Phần khiến quán rượu phái xe đưa nàng đi trại tạm giam. Chỉ bất quá, trên mặt nàng nụ cười đắc ý, khi nhìn đến hưởng thụ khách quý đãi ngộ Diệp Tuân Mỹ sau, trong nháy mắt ngưng trệ, không dám tin tưởng nhìn vẫn phong thái mê người Diệp Tuân Mỹ. Tại sao phải cho hắn phòng đơn, không nên đối xử bình đẳng sao? Hắn chính là phạm vào trọng tội đấy. Đường Ngọc Phần trong lúc nhất thời mất đi lý trí, chất vấn tiếp đãi công tác của nàng nhân viên. Đường phu nhân, chúng ta dựa theo thượng cấp chỉ thị làm việc. Nhân viên làm việc bất ti bất kháng thuyết. Đường Ngọc Phần tỉnh táo lại, biết rõ cùng nho nhỏ nhân viên làm việc nổi giận cũng vô dụng. Một hồi sẽ cùng Vũ Văn cha con gọi điện thoại thương lượng một chút. Nàng đã đợi không kịp thẩm phán rồi, dứt khoát nghĩ biện pháp khiến Diệp Tuân Mỹ chết đang canh giữ trong sở. Trại tạm giam tốt xấu lẫn lộn, muốn cho một ông già đột nhiên tử vong lại đơn giản bất quá. Vũ Văn cha con nhất định có thể làm được. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ chết, đối với cha con bọn họ cũng mới có lợi. Chính phạm chết, hoàn cầu công ty vụ án này tự nhiên sẽ từ từ bình tức. Lại tùy tiện làm mấy chuyện làm lớn chuyện, không cần quá nhiều lâu, ai còn hội nhớ hoàn cầu công ty. Ở Đường Ngọc Phần tâm lý, Diệp Tuân Mỹ đã xử tử hình, sinh mệnh tiến vào đếm ngược. Diệp Tuân Mỹ nhìn thấy tinh thần hoán phát Đường Ngọc Phần, cũng không nghĩ là cái này lão độc phụ nhất định sẽ đến xem hắn chuyện tiếu lâm. Chỉ bất quá, lão độc phụ phải thất vọng. Thất vọng chứ, ta sống rất tốt. Bất quá ta còn đánh giá thấp ngươi áp độc. Món nợ này ta ghi nhớ. Diệp Tuân Mỹ khó được thu liếm nụ cười, trong mắt có hàn quang. Hắn nhất định sẽ khiến thân ái thiên hương bảo bối giúp hắn hạ giận. Lão độc phụ cho hắn chờ đợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1160 bất niệm cửu tình. Đường Ngọc Phần khinh bỉ nhìn hắn, díu cợt nói ta chờ, hy vọng đừng để cho chúng ta quá lâu. Hừ, cũng đã là trên thớt thịt tê rồi, lại ghi nợ thì như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Tuân Mỹ còn có hy vọng ra đi không được? Đường Ngọc Phần căn bản không cảm thấy Diệp Tuân Mỹ còn có thể sống được đi ra ngoài. Bất quá nàng hồi lấy có tình có nghĩa vợ trước thân phận, ra mặt thay Diệp Tuân Mỹ làm hậu sự, làm sao cũng có thể quét một lớp hảo cảm. Mà Diệp Tuân Mỹ cười lạnh âm thanh lại khôi phục bất cần đời nụ cười, nửa thật nửa giả thuyết yên tâm, sẽ không quá lâu, đến lúc đó ta cũng sẽ không nhớ tình xưa rồi. Đường Ngọc Phần không nhịn cười được, khoác lác cũng không sợ thổi phá thiên, còn có mặt mũi cùng nàng thuyết tình xưa không cần. Ta và ngươi giữa ở đâu ra tình, ngươi có năng lực chịu cũng chỉ quản xử xuất ra. Đường Ngọc Phần vẻ mặt trở nên lạnh, căn bản không mang Diệp Tuân Mỹ coi ra gì. Người đàn ông này ở đàn bà khác trong mắt là bảo bối, nhưng ở trong mắt nàng, so với cứt chó đều bẩn thỉu. Nàng cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn qua Diệp Tuân Mỹ, từ tâm lý khinh bỉ hắn. Ăn cả đời mềm mại cơm nam nhân, có tư cách gì để cho nàng dùng nhìn thẳng đối đãi? Diệp Tuân Mỹ không lên tiếng, ánh mắt càng lạnh hơn nhiều. Nếu lão độc phụ vô tình vô nghĩa, vậy cũng chớ trách hắn bất niệm cửu tình rồi. Mặc dù đối với Diệp Tuân Mỹ ở viên căn phòng rất bất mãn, nhưng Đường Ngọc phần tâm tình hay lại là rất tốt. Coi như ở phòng tiếp khách, cũng không sửa đổi được Diệp Tuân Mỹ sắp chuyện xui xẻo thực. Chúc ngươi may mắn, Đường Ngọc phần lúc rời đi, nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi câu. Diệp Tuân Mỹ tâm lý một lộp bột, xông lên bất an. Cầu nguyện Miêu Thiên Hương nhanh lên một chút chạy tới. Nếu không chỉ sợ thật muốn thay hắn nhặt xác. Diệp Tuân Mỹ đứng ngồi không yên, trong lòng nhổ nước bọt. Cảnh sát phá án năng lực, hắn đều nhắc nhở được rõ ràng như vậy, làm sao Đường Ngọc Phần còn có thể bên ngoài đi lung tung? Chẳng lẽ không phải nắm cái này lão độc phụ nắm lên thẩm vấn sao? Ra trại tạm giam Đường Ngọc Phần lập tức gọi điện thoại cho rồi Vũ Văn Phong. Qua hồi lâu tài cút điện thoại, vẻ mặt tươi cười, lộ ra âm độc. Diệp Tuân Mỹ lần này chết chắc. Đường Ngọc Phần cũng không nóng nảy trở về quán rượu. Nàng khiến tài xế lái xe đi Ngũ Vị lâu nhìn một chút. Dư Ngũ Vị bên kia một mực không liên lạc được. Lôi Ca nơi ấy cũng giống nhau không gọi được điện thoại. Bão còn không có quá cảnh, tín hiệu đều gãy. Thật là tiện nghi Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia. Cho đến lúc này, Đường Ngọc Phần còn không biết bị mang lên thuyền cũng không phải là Diệp Thanh Thanh. Nàng đi thẳng đến Ngũ Vị lâu, vốn tưởng rằng hội nhìn thấy làm ăn thịnh vượng cảnh tượng, nhưng nào biết lại cửa đóng chặt. Đóng cửa rồi, Đường Ngọc Phần hỏi cách vách cửa tiệm ông chủ, mới biết Ngũ Vị lâu đã quan trương 4 ngày rồi. Chính là nàng không tìm được Dư Ngũ Vị vào cái ngày đó sau, bởi vì ông chủ Dư Ngũ Vị lâu không lộ diện, không người chủ trì đại cuộc, nhân viên làm việc dứt khoát tự động nghỉ. Dư Ngũ Vị đi đâu? Đường Ngọc Phần cố nén lửa giận. Nàng ở Ngũ Vị lâu đầu tư chừng 200 ngàn, mặc dù chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, 20 vạn cũng rất trọng yếu. Vốn tưởng rằng có thể ép thỉnh Tâm Lan Bách Vị ở sập tiệm, thật không nghĩ đến trước đóng cửa lại là của nàng Ngũ Vị lâu. Ngược lại cửa đối diện Bách Vị ở làm ăn thịnh vượng, khách nhân chen đầy đại đường, hồng hồng hỏa hỏa. Không biết chừng mấy ngày không thấy Dư lão bản rồi, tiểu chủ tiệm đối với Dư Ngũ Vị hành tung không biết gì cả. Đường Ngọc Phần chỉ đành phải đi trở về phủ, chuẩn bị khiến Diệp Nguyên Tu đi điều tra một chút Dư Ngũ Vị gia đình địa chỉ, đi Dư gia nhìn một chút. Dư Ngũ Vị nếu như không muốn làm, phải đem nàng 20 vạn trả lại, nếu không đừng trách nàng hạ thủ tàn nhẫn. Đang chuẩn bị lúc lên xe, Đường Ngọc Phần khói mắt liếc qua, đột nhiên liếc về đối diện đi ra cô gái trẻ tuổi, vóc người nhỏ phong, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, trong tay xách giữ nhiệt thùng, xem ra giống như là chuẩn bị đi đưa cơm. Đường Ngọc Phần vẻ mặt đại biến, nàng tại sao còn trọng sinh? Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 40 chương 1161 trói lầm người. Đường Ngọc Phần nhận biết Thang Viên Viên, lần trước ở Bách Vị ở cùng Thịnh Tâm Lan bọn họ không thể buông tha lúc, cái này gái mập đứa bé cũng ở đây, hơn nữa cùng Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia nhìn quan hệ rất tốt. Nàng nhớ rất rõ ràng, Dư Ngũ Vị ngày đó nói Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cùng đi Ngũ Tinh nông trường. Theo lý thuyết, nàng an bài nhân không thể nào chỉ trói Diệp Thanh Thanh, bỏ qua cho Thang Viên Viên. Đấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Ngọc Phần trực giác sự tình không đúng, nàng quay người lại đi hỏi tiểu chủ tiệm U. Cái đó gái mập đứa bé ngày ngày đều ở tại trong tiệm sao? Đúng, Tròn Viên cô nương có thể làm, mỗi ngày đều đến trong tiệm cho Thang lão bản trợ thủ, làm món ăn cũng tốt ăn. Ai ô ô, chỉ tiếc con của ta không tiền đồ, bằng không nói cái gì đều yêu cầu cưới Tròn Viên cô nương. Như vậy có thể làm con dâu nằm mộng cũng nhớ a. Lão bản nương cố tự nói được vui a. Nắm Thang Viên Viên khen đến trên trời, Đường Ngọc Phần căn bản không kiên nhẫn nghe. Sắc mặt của nàng rất khó nhìn, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Thang Viên Viên vẫn luôn ở trong tiệm kia, Diệp Thanh Thanh đây, nàng có phải hay không cũng không có xảy ra việc gì? Kia lên thuyền cô nương lại là ai? Đường Ngọc Phần mặt âm trầm, suy nghĩ thật nhanh chuyển, lại nghĩ tới Dư Ngũ Vị trước khi mất tích gọi điện thoại hướng nàng hỏi thăm con gái Dư Mạc Lị tung tích. Lúc ấy nàng còn nói tiểu cô nương ham chơi, khả năng đi ra ngoài chơi. Nàng tâm trầm một cái, sắc mặt trở nên hôi bại. Nếu như nàng không đoán sai, cách đó bị trói lên thuyền cô nương hẳn là Dư Ngũ Vị con gái. Căn bản không phải Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia, đáng chết một đám ngu xuẩn. Chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, Đường Ngọc Phần gọi điện thoại cho rồi Diệp Nguyên Tu. Ngươi và lần trước làm việc Mã Tử liên lạc, hỏi rõ trói đi cô nương là bộ dáng gì. Diệp Nguyên Tu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo. Mấy cái Mã Tử là hắn ra mặt tìm, đưa tiền sau sẽ không lại liên lạc. Thật may chỉ cách rồi mấy ngày, hắn còn tồn số điện thoại. Mã Tử còn tưởng rằng lại có khách tới cửa, thập phần nhiệt tình. Nhưng biết được Diệp Nguyên Tu chẳng qua là hỏi thăm sự tình, nhất thời liền lãnh đảm, không nhịn được nói heo mẹ đều so với cô đó đẹp mắt, lại mập lại xấu xí. Diệp Nguyên Tu nghe kỳ quái, theo bản năng phản bác, các ngươi lầm chứ, rõ ràng dung mạo rất đẹp đẽ, vóc người cũng đang điểm. Một cái khác mặc dù mập nhiều, nhưng bộ dáng hay lại là rất đẹp. Mã Tử nghe kỳ quái, ngươi không mộng du chứ, rõ ràng liền một cái heo mẹ, ở đâu ra hai cái đẹp đẽ mỹ mi, thế nào lại là hai cái, các ngươi thế nào làm việc. Diệp Nguyên Tu nóng này, giọng trở nên khó nghe. Lão Tử ngược lại đem người cho đưa đến Lôi Ca kia đi rồi. Mã Tử tới hỏa, không nhịn được cúp điện thoại. Diệp Nguyên Tu sắc mặt rất khó nhìn, không biết nên làm sao cùng Đường Ngọc Phần thuyết. Bình thường hắn tự xưng là khôn khéo có thể làm, nhưng đi tới Bình Giang sau, liên tiếp làm chuyện sai lầm, hơn nữa còn thiếu chút nữa làm hại công ty phá sản. Bây giờ chút chuyện nhỏ này lại không làm xong, chỉ sợ Nai Nai sẽ không lại xem trọng hắn, cũng không báo cáo cũng không được. Diệp Nguyên Tu muốn tìm một người thích hợp cách nói, nhưng là không chờ hắn quấn quýt quá lâu, Đường Ngọc Phần điện thoại gọi tới. Diệp Nguyên Tu ấp úng nói, không có chút nào dám giấu giếm. Đường Ngọc Phần trầm mặt hồi lâu, trong điện thoại nghe tiếng hít thở của nàng. Diệp Nguyên Tu tim nhảy tới cổ rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói cách khác, Diệp Thanh Thanh bình yên vô sự bị trói chính là Dư Ngũ Vì con gái. Đường Ngọc Phần rốt cuộc mở miệng, giọng rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Diệp Nguyên Tu mồ hôi lạnh chảy tràn biến đổi hung. Mồ hôi nhỏ vào rồi trong đôi mắt, hoàn toàn mơ hồ. Không đợi Diệp Nguyên Tu mở miệng, Đường Ngọc Phần đã nói, đảo ngươi trở về hơn. Cả. Đi. Khiến Nguyên Chỉnh Tề tới đón tay. Diệp Nguyên Tề là Diệp gia lão đại, Diệp Nguyên Tu đại ca. Hắn vừa nghe là biết đảo Đường Ngọc Phần chuẩn bị buông tha mình, ánh mắt tuyệt vọng, mặt xám như cho tàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1162 cảnh sát tìm tới cửa. Nai Nai, ta Diệp Nguyên Tu muốn vì chính mình biện bạch, nhưng Đường Ngọc Phần lại không tâm tình lại nghe. Đường Ngọc Phần đối với Diệp Nguyên Tu thập phần thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ là tôn bối chúng người xuất sắc, nhưng nào biết lại liên tiếp làm chuyện sai. Nếu không phải nàng kịp thời dừng tổn hại, phân Mỹ bây giờ chỉ có thể tuyên cáo phá sản không cần nói nữa. Ngươi trở về quán rượu thu thập một chút trở về hơn. Cả. Nguyên Chỉnh Tề bên kia ta sẽ thông báo cho. Cứ như vậy Đường Ngọc Phần không nhịn được đánh gãy. Nàng bây giờ không có chút nào muốn nghe nói nhảm, làm không chuyện tốt liền cút về. Nàng đang muốn cút điện thoại, có người gõ xe của nàng cửa sổ. Xe của nàng dừng đang canh giữ sở đối mặt, vốn định đánh hảo điện thoại liền đi. Gõ cửa sổ xe thanh âm của rất nhẹ, nhưng kéo dài không ngừng, kiên nhẫn không bỏ. Đường Ngọc Phần cảm thấy kỳ quái, nàng cố ý khiến tài xế đem xe đậu sát ở ven đường, cũng không đến nổi ngăn cản con đường của người khác. Nàng cho là ngăn cản đến bất kỳ xe nào khác lối đi, liền khiến tài xế quay cửa kính xe xuống, có thể nhìn đến một góc màu xanh lá cây. Đường Ngọc Phần tâm lý một lộp bộp, xông lên bất an. Là Đường Ngọc Phần nữ sĩ sao, có đồng thời bắt cóc gạt bán thiếu nữ án kiện cùng ngươi đang ở đây quan. Xin phối hợp điều tra, người tới chính là phụ trách Dư Mạt Lệ mất tích án Hoàng Cảnh Quan. Trải qua Diệp Tuân Mỹ nhắc nhở, Hoàng cảnh quan cho tới hôm nay tìm được bị bão vây ở một nơi tiểu bến cảng Lôi Ca. Kể cả hàng của bọn ta của hắn thuyền đều bị nhốt rồi. Hôm nay bão nhỏ nhiều, Lôi Ca tài chuẩn bị mở thuyền. Vừa ra tới liền bị cảnh sát biển bắt được. Ở thuyền hàng trong tìm được 20 tên gọi thiếu nữ hoa quý. Trong đó có Dư Mạt Lị. Nhưng Dư Mạt Lị tình huống, nhưng có chút một lời khó nói hết. Đường Ngọc phần tâm kịch liệt nhảy cấn lên. Biết chắc là Dư Mạt Lị chuyện sự việc đã bại lộ rồi. Đáng chết. Làm sao hết lần này tới lần khác khiến cảnh sát tìm được cái gì bắt cóc gạt bán các ngươi tìm lộn người chứ Đường Ngọc. Phần làm bộ mê mang. Hoàng cảnh quan thần tình nghiêm túc. Ngày là hơn. Cả. Phần Mỹ Y Dược công ty hữu hạn chủ tịch hội đồng quản trị Đường Ngọc phần nữ sĩ chứ đúng thế. Đường Ngọc phần không thể không gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại luống cuống. Nếu như ở hơn. Cả. Nàng chắc chắn sẽ không hoảng. Nhưng bây giờ là đang ở chưa quen cuộc sống nơi đây Bình Giang. Ngay cả một biết luật sư giỏi cũng không tìm tới. Cũng mà còn có Thịnh Tâm Lan cái đó lão yêu phụ mắt lom lom. Nếu như nàng xảy ra chuyện, tin tưởng Thịnh Tâm Lan nhất định sẽ thứ nhất nhảy ra giấm đạp nàng, vậy thì không sai. Xin Đường nữ sĩ cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hoàng cảnh quan mặc dù tao nhã lễ phép, nhưng giọng lại không cho cử tuyệt. Đường Ngọc phần biết gió kéo không nổi nữa, chỉ đành phải xuống xe. Trong lòng hơi động, nói ta có thể cùng luật sư gọi điện thoại sao? Dĩ nhiên có thể. Hoàng cảnh quan gật đầu. Đường Ngọc phần cầm điện thoại di động lên mới phát hiện nàng và Diệp Nguyên Tu nói chuyện điện thoại còn không có treo. Trước cùng cảnh quan đối thoại, Diệp Nguyên Tu đều nghe vào trong tai. Trong lòng của hắn hoan hỉ lớn xa hơn lo âu. Nai Nai bây giờ xảy ra chuyện, chính đang cần dùng người. Hắn nói thế nào cũng ở đây bên đợi một đoạn thời gian. So với đại ca quen thuộc tình huống, dĩ nhiên cũng càng có thích hợp bang Nai Nai chân chạy một ít. Nai Nai, ngài đừng lo lắng. Ta đi tìm Vũ Văn Phong, khiến hắn hỗ trợ mời luật sư. Diệp Nguyên Tu không nói chữ nào chuyện đi trở về, chủ động xin đi chân chạy. Đường Ngọc phần cau mày. Bây giờ đổi đại tôn tử tới khẳng định không ổn. Xem ra chỉ có thể tiếp tục khiến Diệp Nguyên Tu lưu lại mau sớm làm xong. Lần này đừng nữa làm hỏng. Đường Ngọc phần phân phó mấy câu, liền cúp điện thoại, ngoan ngoãn đi theo Hoàng cảnh quan đi cục cảnh sát. Bất quá nàng một chữ cũng không chịu thuyết, chỉ giữ yên lặng. Hoàng cảnh quan bắt nàng không có cách nào, chỉ đành phải rằng co. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1163 lỗi do tự mình gánh. Diệp Thanh Thanh từ Hoàng cảnh quan nơi ấy biết được Dư Mạt Lị đã tìm được. Thật thất vọng. Vốn còn muốn nhìn Dư Mạt Lị qua dầu sôi lửa bỏng cuộc sống khổ đây. Bất quá Dư Mạt Lị mặc dù trốn khỏi đại kiếp, chịu khổ cũng không coi là thiếu. Một giải cứu ra sau, Dư Mạt Lị liền đưa vào bệnh viện. Bởi vì Dư Ngũ Vị còn đang nhìn thủ sở, cảnh sát chỉ đành phải thông báo Thang Viên Viên. Dư Mạt Lị tình huống vô cùng tệ hại, bị bão khốn trụ được mấy ngày đó, đối với nàng mà nói so với địa ngục còn kinh khủng. Thang Viên Viên khi biết Dư Mạt Lị gặp gỡ sau, liền tâm sự nặng nề, sầu não uất ức. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng là không đành rồi. Cô nương này giống như Thang Ba Ba, lòng dạ đều vô cùng mềm mại. Nhìn thấy người khác trải qua thảm liền đành rồi. Rơi vào một đám xài lang trong tay, Dư Mạt Lị gặp gỡ có thể tưởng tượng được. Thuần khiết khẳng định không giữ được. Hơn nữa Dư Mạt Lị còn bị Lôi Ca cùng thủ hạ của hắn luân phiên. Thuyền bị bão vây khốn, Lôi Ca nhóm người kia đều biệt xuất rồi hỏa. Nhưng còn lại cô nương đều là chuẩn bị bán giá cao. Nếu là phá thân nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Lôi Ca một nhóm người dĩ nhiên không nỡ bỏ. Vì vậy Bạch đưa tới cửa Dư Mạt Lị là được Lôi Ca một nhóm người phát tiết đối tượng. Dù sao cũng được không? Dáng dấp còn xấu như vậy, phá không hư thân đối giới tiền ảnh hưởng không lớn. Mặc dù lớn lên là dập đầu sầm rồi nhiều, nhưng liêu thắng vu vộ, dù sao cũng hơn nín một đám lửa không nơi tiết cường. Những thứ này là hoàng cảnh quan Thẩm Vấn Lôi ca bọn họ biết được. Diệp Thanh Thanh mặc dù cũng cảm thấy Dư Mạc Lị quả thật thật thảm, nhưng nàng cũng không đồng tình. Dư Mạc Lị luôn lạc tới hiện ở mức này, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu, lỗi do tự mình gánh không đáng giá một chút đồng tình. Ngươi cảm thấy Dư Mạc Lị đáng thương vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút? Nếu như bị trói lên thuyền là ta và ngươi, bị vòng chính là chúng ta hay? Dư Mạc Lị nàng hội sẽ không cảm thấy chúng ta đáng thương. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng chất vấn. Đồng tình địch nhân chính là đối với chính mình lớn nhất trừng phạt. Nàng được mắng tỉnh Thang Viên Viên. Thang Viên Viên xoay mình ngẩng đầu, vẻ mặt đại biến, không dám liền Diệp Thanh Thanh nói nghĩ tiếp, môi run run. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta cho ngươi biết, Dư Mạc Lị căn bản sẽ không đáng thương chúng ta. Nàng nhất định sẽ đi ăn một bữa ca. Cơm. Ăn mừng. Thậm chí càng thả một chuỗi dây pháo. Thang Viên Viên sắc mặt hơi tái. Nàng biết rõ Diệp Thanh Thanh nói là sự thật. Sự thật chính là chỗ này nào tàn khốc. Dư Mạc Lị lòng của so với rắn hổ mang còn độc. Không có một chút lòng thương hại ngươi lại suy nghĩ một chút Trường Bách. Hắn chính là Dư Mạc Lị huyết em trai ruột. Dư Mạc Lị làm sao đối với hắn chớ nói. Ta biết lỗi rồi. Ta không nên đồng tình rắn độc. Không thể làm Đông Quách tiên sinh Thang Viên Viên biết điều nhận sai. Diệp Thanh Thanh nói. Tựa như đánh đòn cảnh cáo. Đem nàng hoàn toàn đánh thức. Xấu hổ đến không đất dung thân. Nàng tại sao có thể thương hại một cái hại nàng và Trường Bách rắn độc đây? Nàng như vậy cùng Đông Quách tiên sinh có cái gì khác nhau chớ? Diệp Thanh Thanh dễu cợt nói ngươi ngay cả Đông Quách tiên sinh cũng không bằng. Ít nhất Đông Quách tiên sinh cứu con độc xà kia, trước cũng không có làm tổn thương qua Đông Quách tiên sinh. Nhưng ngươi tính là gì, muốn khoe khoang tự có biết bao thánh mẫu sao? Nàng không chút lưu tình nắm Thang Viên Viên châm chọc đến nỗi ngay cả Lý Tử cũng bị mất. Thang Viên Viên cùng Cố Niệm Tử thật ra thì có chút giống nhau, đều là kẻ ba phải. Bất quá Thang Viên Viên vẫn là có thể sửa đổi tốt, không giống Cố Niệm Tử, đã là gỗ mục không điêu khắc được rồi. Thanh Thanh ngươi mắng đối với ta thật không nên. Thang Viên Viên tao được không mặt mũi nhìn bằng hữu, hận không được hung hăng phiến chính mình hai bạt tay. Nàng còn tổng mắng ba là kẻ ba phải. Trên thực tế nàng có tư cách gì thuyết ba? Diệp Thanh Thanh ngạo kiều địa hử một tiếng, cho nàng cái rõ ràng mắt, biểu thị nàng bây giờ rất tức giận phi thường, một chút cũng không muốn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1164, nhìn thấy ngươi xui xẻo ta liền cao hứng. Thang Viên Viên lại vừa là bồi lời khen, lại vừa là cho Diệp Thanh Thanh đấm bóp, nước miếng đều nói khô rồi. Mới tính nắm Diệp Thanh Thanh dụ được có mặt mày vui vẻ. Thang Viên Viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau a. Sau khi ngươi nếu là còn muốn làm thánh mẫu, chúng ta bằng hữu cũng đừng làm. Đỡ cho bị thánh mẫu tức chết. Diệp Thanh Thanh lại đánh dự phòng châm, tránh cho sau khi Thang Viên Viên lại phạm ngu xuẩn. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Sau khi ta tất cả nghe theo ngươi, địch nhân coi như lại đáng thương, ta đều hội chắc như bàn thạch, quyết không mềm lòng. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn nàng. Thật làm được phải làm được. Nếu không thì để cho ta lại biến thành trước kia thì bàn tử. Thang Viên Viên không tiếc phát hạ độc thề. Nàng mới không cần mất đi bạn tốt. Diệp Thanh Thanh giận nàng liếc mắt. Đây cũng không phải là ta buộc ngươi phát. Sau khi ngươi thật biến thành mập mạp cũng cùng ta không liên quan. Thang Viên Viên lấy lòng cười. Khẳng định không có quan hệ gì với ngươi. Là chính ta tội không thể tha thứ. Hắc hắc phúc. Diệp Thanh Thanh lại cũng không kềm được, cười ra tiếng. Tức giận chừng mắt nhìn. Dư Mạc Lị bị Lôi ca nhóm người kia hành hạ 3-4 ngày. Thương thế rất nghiêm trọng. Coi như chữa hết, sau khi sợ là sẽ phải ảnh hưởng sinh dục. Thầy thuốc còn nói hội tạo thành trong lòng bị thương. Cái này Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy không quá có thể. Nữ nhân này tâm tư ác độc, tâm lý cường đại đến rất. Nàng chắc chắn sẽ không tự oán hối tiếc, mà là hội nghĩ biện pháp báo thù cho chính mình. Về phần báo thù đối tượng, nhất định là nàng và Thang Viên Viên không thể nghi ngờ Dư Mạc Lệ đã làm xong giải phẫu. Nằm ở trên giường bệnh giả vờ ngủ. Thật ra thì nàng đã sớm tỉnh. Cũng biết Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đều tại. Bất quá nàng không nghĩ đối mặt hai cái này tiện nhân. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói chớ giả bộ. Ta biết ngươi không ngủ. Không nghĩ tới ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Lại trở lại. Chặt chặt đáng tiếc nếu như bị bán đi hơn. Cả. Bên kia ký viện. Dư Mạc Lệ thời gian chỉ có thể càng thê thảm. Cả đời cũng không chiếm được cứu rỗi. Đối với giống Dư Mạc Lệ loại rắn này hạt nữ nhân. Vô luận có bao nhiêu áp độc thủ đoạn đối phó cũng không quá phận. Bởi vì nếu như nàng không trước hạ thủ. Xui xẻo sẽ gặp là nàng và bạn Dư Mạc Lệ vẫn là không có mở mắt. Nhưng lông mi không ngừng chớp động. Trên mặt thịt cũng đang co quắp. Nói rõ tâm tình của nàng rất kích động. Diệp Thanh Thanh lại nói thầy thuốc có hay không cùng ngươi nói. Ngươi sau khi sợ là không thể sinh con rồi. Nghe rất thảm. Bất quá ta nghe thật vui vẻ. Như ngươi loại này rắn độc căn bản cũng không xứng đáng cầm giữ có hậu đại. Dư Mạc Lệ lại cũng không nhịn nổi. Xoay mình mở mắt ra. Giọng căm hận nói ta và ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao phải hại ta? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Vậy ngươi tại sao phải cùng Đường Ngọc Phần họp bọn hại ta cùng Viên Viên? Dư Mạc Lệ. Là ngươi trước hại nhân. Cho nên mới bị báo ứng. Khác giả trang ra một bộ ủy khuất dạng. Dư Mạc Lệ cắn răng nghiến lợi. Ánh mắt tựa như tôi luyện rồi độc một dạng chỉ hận không được có thể bắn chết Diệp Thanh Thanh. Cái này Diệp Thanh Thanh so với Thang Viên Viên đáng hận hơn. Nàng nhất định sẽ báo thù. Đưa nàng bị giày vò. Gấp trăm lần trả lại cho hai cái này tiện nhân. Diệp Thanh Thanh không thèm để ý chút nào. Vẻ mặt thản nhiên. Cố ý kích thích nàng. Còn có chuyện quên nói cho ngươi biết. Mặc dù ngươi bây giờ là người bị hại. Nhưng ngươi cắt Dư Trường Bách đích ngón tay. Luật pháp sẽ không bỏ qua ngươi. Phỏng chừng ngươi phải đi bớt can thiệp vào ngây ngô mấy năm. Chúc mừng ngươi đáng tiếc Dư Mạc Lệ còn vị thành niên. Nếu không nhất định phải xử cách 5-6 năm. Diệp Thanh Thanh hướng sắc mặt trắng hếu Dư Mạc Lệ khiêu khích cười. Kéo Thang Viên Viên rời đi phòng bệnh. Ở trên hành lang đụng phải Hoàng Cảnh Quan. Nhìn dáng sắp tới một đoạn thời gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1165 trời sinh áp nhân hoàng. Cảnh quan hướng hai người bọn họ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của càng là ý vị thâm trường. Diệp Thanh Thanh âm thầm ảo não. Nhất thời có chút đắc ý. Hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa phòng có người hay không. Cũng không biết Hoàng Cảnh Quan nghe bao nhiêu Hoàng Cảnh Quan gặp lại sau Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào cười. Cười thiên chân vô tà. Cùng chân chính 17-18 tuổi đầy mặt cô gái ngô ngốc sảng nhi. Hy vọng có thể tiêu trừ Hoàng Cảnh Quan nghi ngờ. Gặp lại sau Hoàng Cảnh Quan gì cũng không hỏi. Trong mắt còn nhiều hơn nhiều nụ cười. Cùng hai nàng cáo biệt. Xem ra mới vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đợi Diệp Thanh Thanh các nàng sau khi rời đi. Hoàng Cảnh Quan cười lắc đầu. Trong mắt có sáng tỏ. Thật ra thì hắn tới sớm. Nên nghe không nên nghe. Hắn toàn bộ đều nghe. Hắn cũng càng phát ra khẳng định. Mấy ngày trước ở cục cảnh sát. Diệp Thanh Thanh cũng không có nói thật. Dư Mạc Lệ bây giờ gặp bi thảm tao ngộ. Có thể nói là Diệp Thanh Thanh một tay tạo thành. Tiểu cô nương này đừng tưởng rằng giả bộ đơn thuần ngây thơ bộ dáng là có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn. Bất quá Hoàng Cảnh Quan dĩ nhiên cũng sẽ không truy cứu. Nghiêm khắc nhắc tới. Diệp Thanh Thanh hành vi coi như là tự vệ. Bất quá luật pháp chắc chắn sẽ không cho là như thế. Cho nên Hoàng Cảnh Quan tài không nghĩ lại ra được. Cứ như vậy kết án rất tốt. Hắn làm vài chục năm án kiện. Tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ nhân. Trong đó dĩ nhiên bao gồm không ít tương tự với Dư Mạc Lệ thiếu niên như vậy phạm. Hoàng Cảnh Quan nhìn thấy Dư Mạc Lệ trong nháy mắt đó. Thì biết rõ cô gái này là một người trời sinh ác nhân. Luật pháp đối với nàng không được tác dụng. Giống Diệp Thanh Thanh biện pháp như vậy. Thật ra thì mới là tốt nhất. Chỉ bất quá. Bây giờ Dư Mạt Lị lại trở lại, mang theo tràn đầy cừu hận. Ngày sau sợ là lại sẽ vén lên một phen sóng gió. A Hoàng cảnh quan vô cùng lo âu, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản. Có một số việc coi như biết rõ sẽ phát sinh, nhưng vẫn là không có năng lực làm. Thực sự rất bất đắc dĩ. Dư Ngũ Vị vẫn còn bị giam đang canh giữ trong sở, cùng Diệp Tuân Mỹ ở cùng một nơi. Chỉ bất quá Diệp Tuân Mỹ hưởng thụ là khách quý đãi ngộ, Dư Ngũ Vị ở thì còn lại là đại thông cửa hàng. Còn hàng ngày bị cùng phòng áp bá khi dễ, trải qua khổ không thể tả. Về phần Đường Ngọc Phần, vẫn còn đang sở cảnh sát. Bất quá Diệp Nguyên Tu lần này làm việc coi như ra sức, khiến Vũ Văn Phong giúp tìm vị luật sư, thay Đường Ngọc Phần đi đi lại lại quan hệ. Tạm thời đem người cho bảo lãnh ra rồi. Bất quá Đường Ngọc Phần không có thể rời đi Bình Giang, cần phải tùy thời phối hợp điều tra. Diệp Thanh Thanh rất rõ, Đường Ngọc Phần có hải ngoại nhà đầu tư nhân tầng quan hệ này ở. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ không bắt nàng như thế nào. Nhiều lắm là chẳng qua là để cho nàng ở trong bóp cảnh sát tổn hại nhiều mặt mũi mà thôi. Sau khi sẽ chậm chậm đối phó cái này lão yêu bà. Bây giờ kết cuộc Diệp Thanh Thanh vẫn là tương đối hài lòng. Dư Mạt Lị bị quả báo trừng phạt, Dư Ngũ Vị cũng phải bị phán hình, nói ít cũng có 1-3 năm dưới đi. Về phần Diệp Tuân Mỹ, Diệp Thanh Thanh lười quản, sống chết đều cùng nàng không liên quan. Rất nhanh liền sắp đến hạ tuần tháng 8 rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đều đã nhận được trường học thư thông báo, ngày mùng 3 tháng 9 ghi danh. Bất quá trường học liền tại bổn thị, cảm giác cùng bình thường đi học như thế, không có gì chuẩn bị. Khoảng thời gian này, Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử ở hợp tác chữa trị Điềm Điềm, không có ở đây quấn quýt với tiêu trừ tế bào ung thư, mà là tận sức với đề cao Điềm Điềm bản thân sức đề kháng. Mới chỉ nửa tháng mà thôi, liền đã thấy hiệu quả. Điềm Điềm khí sắc tốt hơn nhiều, dĩ vãng luôn là tái nhợt không có huyết sắc, nhưng bây giờ lại lộ ra đỏ thắm. Lớn nhất đáng vui là Điềm Điềm cao ra lên cân, nhìn đầu cũng không lớn như vậy, bộ dáng mơ hồ có thể nhìn ra, cực kỳ giống mẫu thân nàng. Nghĩ đến vị kia mỹ lệ uyển ước nữ nhân, Diệp Thanh Thanh thở dài. Đáng tiếc Điềm Điềm đến bây giờ cũng không biết mẫu thân nàng vì nàng và ca ca làm bao lớn hy sinh. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 40 chương 1166 lại một cái tiếu muốn. Thang Viên Viên, Điềm Điềm bây giờ đã tốt hơn nhiều, ta xem không cần phải ở nữa ở trong bệnh viện rồi, bệnh viện không khí không được, còn lãng phí tiền. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Chu Tử có chút do dự, hắn ngược lại không phải là thích bệnh viện, chỉ là bởi vì hắn là cái rất lười người, thói quen một chỗ sau hắn sẽ không muốn chuyển ồ. Hắn cảm thấy ở tại bệnh viện cũng thật phương tiện, lại đi tìm một chỗ ở quá hao tâm tốn sức rồi. Điềm Điềm cũng đã ở muốn ới rồi, nghe một chút có thể xuất viện, nhất thời liền nhạc phôi. Ca ca, chúng ta nhanh lên một chút xuất viện đi, ta muốn cùng Tiểu Đồng Vô Trần chơi với nhau mà. Chu Tử không chút do dự gật đầu. Được, ca ca đi làm xuất viện. Nếu muội muội thích đi ra ngoài, vậy thì đi ra ngoài đi, thầy thuốc cũng không giữ lại, chẳng qua là để cho bọn họ đúng hạn đến bệnh viện chữa trị. Hơn nữa thầy thuốc cũng bảo đảm vẫn sẽ thay Điềm Điềm xương sườn tủy, chỉ cần có tin tức liền sẽ thông báo cho bọn họ. Thủ tục xuất viện rất nhanh làm xong, bệnh viện lui về rồi một số tiền lớn, là Chu Tử mẹ giao. Nàng một lần giao 50 vạn, lui về rồi chừng 40 vạn. Hơn nữa Chu Tử mẹ còn để lại một tấm thẻ, phỏng chừng ca ly cũng không thiếu tiền, đủ hai huyên muội sinh sống một đoạn thời gian rồi. Ca ca, chúng ta đi kia ở? Điềm Điềm vui vẻ hỏi. Chu Tử sờ lỗ mũi một cái, làm khó. Hắn phiền nhất đúng là đi tìm nhà ở, nhất là Bình Giang nhà ở nhiều như vậy, nhìn đến đầu hắn choáng váng. Ghét nhất làm lựa chọn rồi có hay không bao tam bữa ăn nhà ở? Chu Tử hỏi. Người nào cho các ngươi bao một ngày ba bữa ngươi liền không thể tự kiềm chế nấu cơm sao? Diệp Thanh Thanh tức giận thuyết. Điềm Điềm vẻ mặt trở nên kinh hoàng, dùng sức lắc đầu. Không muốn ăn trắng mặt nước rồi, ca ca chỉ biết nấu bạch thủy mặt. Lúc trước nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ăn trắng mặt nước. Nhưng bây giờ hàng ngày ăn thang ba ba làm mỹ thực, miệng sớm bị dưỡng điêu rồi, nơi nào còn ăn được bạch thủy mặt. Chu Tử lại sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng. Thật ra thì hắn cũng không muốn ăn nữa bạch thủy mặt. Cùng thang ba ba mỹ thực so với, hắn nấu nhất định chính là cứt chó. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, Tiểu Đồng thích Điềm Điềm, Vô Trần cũng cùng Điềm Điềm chơi được không tệ. Còn có chính là nàng được hướng Chu Tử lãnh giáo độc thuật. Dứt khoát nếu không các ngươi ở nhà ta đi, nhà ta có phòng trống đang lúc, không thu các ngươi tiền mướn phòng, sinh hoạt phí vẫn là phải giao. Điềm Điềm mắt sáng rực lên, dùng sức gật đầu, được a, ta thích ở Thanh Thanh tỉ nhà, có thể cùng Tiểu Đồng Vô Trần chơi với nhau. Thật tốt. Chu Tử nhưng có chút do dự, hắn có còn lại càng muốn đi địa phương. Lần đầu tiên hắn muốn tuân theo nội tâm của mình, không lo lắng trước muội muội. Cái đó mập cô nương trong nhà có phòng trống không? Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, nghe không hiểu. Cái gì mập cô nương? Chu Tử chây cực kỳ, ngốc đến cùng heo như thế. Hắn lại tăng thêm cái tiền tố nói rõ, chính là trong nhà mở tiệm cơm. Ca ca, đó là Viên Viên tỷ. Ngươi thực ngốc. Điềm Điềm khinh bỉ nhìn nhà mình đại ca. Viên Viên tỷ đều đưa nhiều lần như vậy cơm, ca ca còn không nhớ được tên. Chu Tử gật đầu, chính là nàng, nhà nàng có rảnh rỗi hay không căn phòng ở tiệm cơm cũng được. Điềm Điềm cũng quấn quýt, nàng muốn cùng Vô Trần Tiểu Đồng chơi với nhau, cũng muốn ăn Viên Viên tỷ mỹ thực. Ai thật là khó lựa chọn. Diệp Thanh Thanh liếc mắt một cái thấy ngay Chu Tử tâm tư, cười lạnh âm thanh, dứt khoát chối. Không có, nhà ta ngươi ai ở ở. Không dừng được kéo xuống khi nàng mặt dày mày dạn cầu người này ở đây nếu không phải xem ở Điềm Điềm mặt mũi của, nàng mắt cũng không nhìn thẳng cái này đáng ghét ra hỏa. Chu Tử quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đi Diệp Thanh Thanh nhà. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một sự thật, cái đó mập chè sôi nước cùng Diệp Thanh Thanh là bạn tốt mà, hẳn sẽ thường đến Diệp gia chứ, như vậy hắn liền có thể cùng mập chè sôi nước thương lượng một chút. Cưới cái này mập chè sôi nước, sau khi hắn và Điềm Điềm một ngày ba bữa sẽ không buồn. Chu Tử tâm tình nhất thời vui thích, đối với tương lai cho mướn sinh hoạt vô cùng ước mơ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1168 tình nhân cũ càng cuồng dã. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc, theo bản năng vấn đạo Diệp Tuân Mỹ đi ra mấy ngày trước liền đi ra. Kia Hoàn Cầu công ty vụ án làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh càng tò mò hơn. Vũ Văn Phong bởi vì Diệp Tuân Mỹ gánh trách nhiệm mới có thể đi ra. Nhưng bây giờ Diệp Tuân Mỹ lại tìm người nào gánh trách nhiệm? Lục Mặc giải thích, tự nhiên có những người khác gánh trách nhiệm. Miêu Thiên Hương giao thiệp rộng, biết đều là đại nhân vật. Diệp Tuân Mỹ chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Còn nhiều mà nhân thay nàng chân chạy. Muốn tìm một gánh trách nhiệm người căn bản không phải việc khó. Hơn nữa Lục Mặc cũng tra được, gánh trách nhiệm người là Hoàn Cầu công ty một tên phó tổng. Miêu Thiên Hương cho phó tổng trong nhà một số tiền lớn, đủ phó tổng vợ con thư thư thản thản sống hết đời tiền. Phó tổng hân nhiên đồng ý, bởi vì phó tổng mắc phải tuyệt chứng, coi như không đi gánh trách nhiệm cũng không sống qua một năm, còn không bằng lợi dụng hắn sau cùng một chút giá trị, thay vợ con kiếm một khoản tiền. Được cái mình muốn, tất cả đều vui vẻ. Miêu Thiên Hương cùng phó tổng cũng không có lỗi, đối với chuyện này Diệp Tuân Mỹ cũng không sai, sai là Vũ Văn Phong. Chẳng qua là trước mắt luật pháp còn chế tài không được Vũ Văn Phong. Lục Mặc không tiếng động cười lạnh, hắn nhất định sẽ mang Vũ Văn Phong trói lại. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Thanh Thanh cũng không quan tâm gánh trách nhiệm người là ai, không ngoài là Hoàn Cầu công ty nhân viên. Miêu Thiên Hương mời khách hay lại là Diệp Tuân Mỹ mời khách? Diệp Thanh Thanh muốn hỏi rõ. Lục Mặc khẽ cười nói, có khác nhau sao? Hôm nay hắn may mắn thấy được vị kia truyền kỳ châu Á đổ hậu, hắn đi phủ thì chính làm ít chuyện. Miêu Thiên Hương cũng ở đó mà, cùng Diệp Tuân Mỹ đồng thời, cùng mấy vị quan chức vừa nói vừa cười, vô cùng nhiệt lạc. Coi như là ở Trang Nghiêm phủ thị chính, Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ vẫn không coi ai ra gì thân thiết. Mở miệng một tiếng đa linh, mở miệng một tiếng bảo bối, nghe chung quanh quan chức người người đều nổi da gà. Mặc dù nghe quả thật rất nhục mà, nhưng cũng nói Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương cảm tình cực tốt. Khó trách lần này xảy ra chuyện, Diệp Tuân Mỹ có 100% nắm chặt có thể đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh chép miệng, nàng thực sự không muốn cùng Diệp Tuân Mỹ lão già chết tiệt kia cùng nhau ăn cơm. Nhưng nàng rồi hướng Miêu Thiên Tượng thật tò mò, đặc biệt muốn kiến thức vị này chuyện kỳ nữ nhân. Lục Mặc nhìn thấu tâm tư của nàng, không khỏi buồn cười, cố ý thuyết, nếu không ta từ chối đi khác a. Ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định hay là đi ăn bữa cơm này. Nàng phản chính là vì Miêu Thiên Hương mới đi. Diệp Tuân Mỹ chỉ coi trưởng thành không khí, nàng tuyệt đối không thèm nhìn xuống. Bất quá chờ đến lúc ăn cơm, Diệp Thanh Thanh mới biết ý nghĩ của nàng biết bao ngây thơ. Đây đối với tuổi tác cộng lại vượt qua 100 tuổi tình nhân cũ, so với một ít 17-18 tuổi tình nhân nhỏ còn dính, chỉ hận không được có thể thật chặt dính chung một chỗ. Diệp Thanh Thanh muốn cùng Miêu Thiên Hương nói chuyện, thì không khỏi không nhìn thẳng Diệp Tuân Mỹ. Căn bản là không có cách coi hắn là trưởng thành không khí. Miêu Thiên Hương không hổ là hoa hạ lớn nhất bao thuê bà, xuất thủ chính là hào sảng. Mời khách địa điểm ở Bình Giang thành phố cực kỳ có bức cách Cẩm Giang tiệm cơm. Cẩm Giang tiệm cơm với chức giải phóng sáng lập, người sáng lập cũng là một vị truyện kỳ nữ nhân. Non nớt kỹ xuất thân, sau bị công tử nhà giàu chuộc thân, cũng lại trở thành công tử nhà giàu chính thất. Sau đông độ du học, rộng rãi kiến thức, sau khi cùng công tử nhà giàu cùng rời, một mình nuôi dưỡng ba cô con gái, hơn nữa tạo dựng Cẩm Giang tiệm cơm, đặc biệt truyền kỳ một nữ nhân. Cẩm Giang tiệm cơm tiếp đãi qua rất nhiều nguyên thủ quốc gia, tương đương với Bình Giang quốc tân quán rồi. Miêu Thiên Hương có thể ở Cẩm Giang tiệm cơm tiếp đãi Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt, thật sự là cho đủ hai người bọn họ mặt mũi. Diệp Thanh Thanh vốn tưởng rằng gặp được một tên bác gái, dù sao Miêu Thiên Hương niên kỷ cũng không tiểu, niên quá bán bách rồi. Có thể thấy bản thân nàng lúc, Diệp Thanh Thanh tài biết rõ mình kiến thức nhỏ mọn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1167 đại gia một dạng. Diệp Minh Thành đối với Chu Tử Huyên muội đến vô cùng hoan nghênh. Tâm tư của hắn giống như cố niệm từ mềm mại, gặp người yếu đều sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá Diệp Minh Thành hiền lành là có điểm mấu chốt. Ranh giới cuối cùng liền là không thể thương tổn tới thân nhân. Không giống cố niệm từ là không có chút nào ranh giới cuối cùng hiền lành. Đây mới là Diệp Thanh Thanh không ra địa phương. Lầu ba còn trống không chừng mấy gian phòng. Diệp Minh Thành khiến Chu Tử Huyên muội chính mình chọn. Chu Tử đối với chỗ ở cho tới bây giờ đều không để ý. Chỉ cần có thể có ăn ngon, coi như ngủ mã lộ đều được. Hắn tùy ý chọn rồi đang lúc lớn nhất thiên về, đỡ cho có người quấy dày. Nếu như có lựa chọn, hắn càng thích thanh tính được phòng. Tốt nhất là hoang sơn giã lính chỉ có cô hồn giã ruột làm bạn cái loại này. Giống như trước ở bãi Tha Ma liền thật tốt. Đáng tiếc nơi đó không có ăn ngon. Nói thật, hắn nấu bạch thủy mặt, ngay cả chính hắn đều chê. Nếu không phải không ăn hội chết đói, Chu Tử thực sự một cách đều không ăn được. Tiền mướn phòng miễn, sinh hoạt phí ngươi cho 500 khối đi. Diệp Thanh Thanh tùy tiện suy nghĩ số lượng chứ. Ngược lại lấy Diệp Minh Thành tài nấu nướng của cũng sốt không ra cái gì ăn ngon. Thu cách 500 khối ý tứ đi 500 khối ăn nhiều lâu, Chu Tử hỏi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, đương nhiên là một tháng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn một năm? Nghĩ đến ngược lại thật mỹ. Chu Tử liếc nàng một cái, từ trong túi sách tiện tay bắt nắm một bó mới tinh tiền giấy bất ngờ ở trước mắt. Phong điều đều vẫn là mới, toàn bộ 1 vạn tệ. Ngươi tính một chút có thể ăn mấy tháng đi. Chu Tử cũng không thèm nhìn tới. Nắm một vạn tệ ném tới Diệp Thanh Thanh trong tay. Tiêu sái xoay người. Lên lầu chuẩn bị ngủ ngon. Bệnh viện mặc dù cũng không tệ lắm. Đáng tiếc giường quá ngắn. Hắn ngủ dù sao cũng phải co chân. Ngủ không được tự nhiên. Mới vừa rồi hắn nhìn. Diệp ra giường đều thật lớn. Đủ hắn duỗi thẳng chân. Rốt cuộc có thể ngon lành là ngủ một giấc rồi. Hơn nữa em gái cơ thể khôi phục có hy vọng. Chu Tử tâm tình đẹp vô cùng. Sải bước lên lầu. Hơn nữa còn cố ý dừng lại. Lạnh lẽo cô quạnh địa dặn dò. Lúc ăn cơm gọi ta. Buổi tối muốn ăn tỏi hương xương sườn. Diệp Thanh Thanh đối với người này tựa như quen nhìn thật chướng mắt. Tức giận hận đạo gọi thức ăn phải thêm tiền. Chu Tử vẻ mặt vẫn lạnh lẽo cô quạnh. Tăng thêm thiếu ngươi xem trừ nói xong hắn hài lòng lên lầu. Hoắc hương xương sườn đồ ăn ngon. Ngày mai gọi thêm cách mai món ăn hầm thịt heo. Hậu thiên bột chưng xương sườn. Ngày kia thịt kho tàu củi trỏ thật tốt sớm biết bên ngoài có nhiều như vậy ăn ngon. Hắn hẳn sớm một chút mang muội muội đi ra mà Diệp Thanh Thanh nhìn trên tay tiền. Nhìn thấy người này đại gia tựa như mặt nhọn. Tâm lý liền buồn phiền. Cảm giác nàng cùng nha hoàn tựa như. Bằng cái gì a vừa vặn ta buổi sáng mua xương sườn. Buổi tối làm tỏi hương xương sườn. Tiểu đồng cũng thích ăn. Diệp Minh Thành vui tươi hớn hở nói. Diệp Thanh Thanh cầm trên tay tiền kín đáo đưa cho Diệp Minh Thành tức giận hừ một tiếng cố tự lên lầu. Ghét nhất chính là tỏi hương xương sườn. Thật tốt xương sườn. Tại sao phải thêm nhiều như vậy tỏi? Cũng không phải là ăn tỏi. Khoai tây hầm hầm củ cà rốt hầm măng không đều ăn thật ngon bất quá Diệp Minh Thành cũng liền về điểm kia tài nấu ăn. Diệp Thanh Thanh đối với hắn làm món ăn không chút nào mong đợi. Cho nên cũng liền tùy ý hắn đi giày xéo xương sườn rồi. Phòng chừng chỉnh tới tỏi hương xương sườn. Ngay cả tiểu Mỹ đều không ái gặm. Buổi tối lúc ăn cơm. Diệp Minh Thành nói ra đến trông coi sở liếc mắt nhìn Diệp Tuân Mỹ. Cố Niệm Từ lại gọi điện thoại đến thúc giục. Diệp Minh Thành cũng muốn đi xem nhìn tình huống rốt cuộc thế nào. Có muốn hay không thay hắn cái này máu mủ lên phụ thân của nhặt xác. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Diệp Tuân Mỹ lão già chết tiệt này còn quan đang canh giữ sở. Cũng không biết thả đi ra chưa. Nàng vốn định ngày mai đi hỏi một chút. Nhưng Lục Mặt lại gọi điện thoại tới. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ mời chúng ta ăn cơm. Đi không trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1169 cực phẩm mỹ nhân chỉ nhìn Miêu Thiên Hương dáng ngoài. Nhiều lắm là cũng liền ngoài 30. Nhưng khóe mắt nàng tế văn nói năm sau kỷ cũng không nhỏ. Nhìn hoặc như là 40 mấy tuổi. Nghe nữa nàng trầm thấp ám ác lại không mất thanh âm dịu dàng đáng yêu. Lại cảm thấy nàng quả thật có 50 tuổi. Thật sự là một điều bí ẩn giống vậy nữ nhân. Hơn nữa mị lực phi phàm. Khó trách năm đó có thể đem vạn hoa tùng trung quá chú thích. Vô cùng đào hoa. Vô số người tình đổ vương mê điên đảo tâm thần. Thật ra thì Miêu Thiên Hương ngũ quan cũng không xuất sắc. Đan nhìn không như thế phát triển. Con mắt nhỏ dài. Mũi có chút sập. Môi cũng hơi dày nhiều. Mặt cũng không phải truyền thống mỹ nhân sắc nhọn. Hơi có chút phương. Nhưng chính là những thứ này cũng không phát triển ngũ quan tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một bộ tuyệt diệu mê người mỹ nhân mặt. Khiến nhân không rời nổi mắt. Hơn nữa theo năm tháng lắng đọng. Miêu Thiên Hương mỹ lực càng ngày càng dày đặc. Dù là cùng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp Diệp Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Vẫn không kém phân nửa. Tuân Mỹ quả nhiên không hổ là tôn nữ của ngươi. Lại thích nhìn lại có linh khí. Miêu Thiên Hương thấy Diệp Thanh Thanh cũng rất kinh ngạc. Trước lúc này, Diệp Tuân Mỹ đã tại trước mặt nàng. Khen vô số lần Diệp Thanh Thanh. Thuyết hắn cháu gái là 5.000 năm khó gặp mỹ nhân tuyệt thế. Nói thật Miêu Thiên Hương cũng không quá tin tưởng. Nàng đã gặp mỹ người không tính là ít cân nhắc. Mỗi người mỗi vẻ. Nhưng thật nếu bàn về đến. Còn thật không có một người để cho nàng trong đầu cảm thấy là mỹ nhân mỹ nhân. Dù sao Miêu Thiên Hương mình chính là khó gặp một lần đại mỹ nhân. nhãn giới tự nhiên cao. Giống Diệp Tố Tố như vậy sắc đẹp, coi như cho nàng làm nha hoàn, Miêu Thiên Hương đều chây được ngay. Bất quá bây giờ tận mắt chứng kiến đến, Miêu Thiên Hương lúc này mới biết, Diệp Tuân Mỹ quả thật không có khen. Trước mắt cái này linh khí bức người thiếu nữ, đích xác là khó gặp đại mỹ nhân. Coi như nàng ở 17-18 tuổi lúc, xinh đẹp khả năng không thua, nhưng lại thua linh khí. Diệp Tuân Mỹ dương dương đắc ý. Đó là dĩ nhiên. Tôn nữ của ta mà. Làm sao có thể hội khó coi. Miêu Thiên Hương suy rồi âm thanh. Không khách khí hủy đi hắn đài. Ngươi một người khác cháu gái nhưng chưa ra hình dáng gì. Dáng dấp cùng nha hoàn như thế. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Một người khác cháu gái nhưng không phải là Diệp Tố Tố. Liền hướng những lời này, Diệp Thanh Thanh quyết định bột nhãn quang nhất lưu miêu đổ hậu. Diệp Tuân Mỹ không có chút nào cảm thấy lung túng. Đường Ngọc Phần liệt căn gen quá mạnh mẽ. Hùng một tổ. Ai mặc dù Đường Ngọc Phần cho hắn sinh ba con trai, nhưng không có một là Diệp Tuân Mỹ để ý. Bởi vì này một chút tôn môn không một người giống hắn. Tất cả đều giống chân Đường Ngọc Phần. Hoàn mỹ ấm chứng u hừng hực một tổ đích thực lý. Miêu Thiên Hương phúc địa cười. Sóng mắt lưu chuyển. Ngay cả cọng tóc đều lộ ra quyến rũ. May là Diệp Thanh Thanh là đồng tính. Nhưng cũng không dám nhìn thẳng Miêu Thiên Hương loại này nhu mì hết sức nữ nhân. Vịnh Đảo có một vị lời nói ác độc nam nhân Vu Ô Cai, nói qua một câu đặc biệt kiệt tác. Cái gì gọi là cực phẩm mỹ nhân? Nam nhân nhìn thấy cực phẩm mỹ toàn thân người như nhũn ra. Chỉ có một nơi cứng rắn, mặc dù lời này có chút thẳng thừng thô tục. Nhưng nói lại chính xác bất quá. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Miêu Thiên Hương chính là như vậy cực phẩm mỹ nhân. Phỏng chừng không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi Miêu Thiên Hương mị lực chứ, dù là bây giờ nàng đã tuổi tác không nhỏ. Nhắc tới hai người này thật đúng là trời sinh một đôi, đều là càng già càng có mị lực. Diệp Thanh Thanh hướng bên người Lục Mặc liếc trộm một cái. Muốn biết nhà nàng Lục ca ca có hay không bị Miêu Thiên Hương câu dẫn. Thật ra thì coi như Lục Mặc thực sự bị dụ dỗ, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không tức giận. Dù sao ngay cả nàng một nữ nhân đều không cầm được. Huống chi Lục Mặc một cái huyết khí phương cương nam nhân đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1170 chân chính chính nhân quân tử bất quá. Khiến Diệp Thanh Thanh vui mừng chính là Lục Mặc vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt thanh minh, không có một chút không cầm được dấu hiệu. Hơn nữa còn cùng Miêu Thiên Hương ung dung trò chuyện. Nàng xem chúng nam nhân chính là lợi hại. Diệp Thanh Thanh lại vừa là đắc ý, lại vừa là vui vẻ. Vui vẻ là Lục Mặc không bị bên ngoài cám dỗ, tâm lý trong mắt chỉ có một mình nàng. Đắc ý là Lục Mặc có đến vài lần cùng nàng thân thiết lúc, đều thiếu chút nữa va chạm gây gổ, không cầm được. Cái này khởi không nói rõ mị lực của nàng lớn hơn Miêu Thiên Hương sao. Tâm tình vui thích Diệp Thanh Thanh, giữa lông mày đều mang cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng tâm tình rất tốt. Lục Mặc tự nhiên cũng cảm thấy. Rõ ràng nha đầu này lúc tới còn một bộ không lớn ở bộ dáng, làm sao bây giờ đột nhiên lại tâm tình thật tốt rồi hả? Chẳng lẽ nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện? Miêu Thiên Hương cũng đúng, Lục Mặc thật là tốt, định lực hết sức kinh ngạc. Nàng đối với mị lực của mình lòng tin 10 phần. Mấy chục năm qua quỳ nàng dưới váy nam nhân không đếm xuể, người người đều đối với nàng quyết một lòng. Mặc dù cùng vẻ đẹp của nàng có liên quan, nhưng biến đổi nguyên nhân chủ yếu còn tại ở nàng là trời sinh mị cốt. Miêu Thiên Hương lúc trước cũng không biết mình là trời sinh mị cốt, hay lại là vào nữ chi viện sau khi, thời đó Tú bà nhìn ra được. Sau khi, Tú bà liền tận lực huấn luyện nàng luyện tập mị thuật, mong muốn nàng chế tạo trưởng thành đầu bài, kiếm một số tiền lớn. Những năm gần đây, Miêu Thiên Hương mỹ thuật càng tinh tiến, sẽ rất nhiều nam nhân mê điên đảo tâm thần. Nhưng nàng đã chán ghét trêu hoa vẻo nguyệt lang thang sinh hoạt, chỉ muốn tìm một hiểu rõ tình hình biết điều nam nhân an ổn trải qua cuộc đời còn lại. Cho nên hắn mới tìm được Diệp Tuân Mỹ. Diệp Tuân Mỹ phong thú hài hước, hay lời hay liên tục. lại dáng dấp thuận mắt. Quan trọng nhất là hiểu rõ tình hình thức thời. Hoàn toàn phù hợp Miêu Thiên Hương yêu cầu. Hai người tài vừa thấy mặt. Liền thiên lôi câu địa hỏa. Yêu chết đi sống lại rồi. Miêu Thiên Hương đối với Lục Mặc nhất thời hứng thú. Có ý làm mỹ thuật. Muốn biết Lục Mặc rốt cuộc là thực sự định lực được. Hay lại là làm bộ làm tịch. Diệp Thanh cảm giác trước mặt Miêu Thiên Hương càng ngày càng yêu mị. Diễm quang tứ xạ. Khiến nhân mắt lom lom. Ngay cả nàng một nữ nhân đều nhìn ánh mắt của nhanh trực. Ám thầm than. Đây mới thật sự là nữ nhân này. Diệp Tuân Mỹ lão già chết tiệt này thật là có phúc bất quá. Diệp Thanh Thanh lại thập phần lo lắng Diệp Tuân Mỹ thần chức năng. Miêu Thiên Hương như vậy yêu. Phương diện kia nhu cầu khẳng định đại. Diệp Tuân Mỹ nhìn lại như thế nào tuổi trẻ. Dù sao cũng là 6-70 tuổi người rồi. Phỏng chừng không mấy ngày cũng sẽ bị ép khô. Diệp Thanh Thanh phản ứng ở Miêu Thiên Hương trong dữ liệu. Nàng nhưng là dựa vào một chiêu này mỹ thuật. Tài đang đánh cuộc chàng sở hướng vô địch. Nam nhân nữ nhân đều sẽ bị nàng mê điên đảo tâm thần. Nhưng Lục Mặc phản ứng. Lại để cho Miêu Thiên Hương tâm tính thiện lương nhét. Lại còn không mắc câu xem ra người đàn ông trẻ tuổi này là chân chính chính nhân quân tử. Diệp Thanh Thanh thật là có phúc. Có thể được tốt như vậy nam nhân. Cảm tạ các ngươi có thể không kế hiềm khích lúc trước gọi điện thoại cho ta. Nếu không Tuân Mỹ nói không chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi. Miêu Thiên Hương giơ ly rượu lên. Thật lòng cảm tạ. Diệp Tuân Mỹ cũng giơ ly rượu lên. Cảm kích nói còn phải cảm tạ tiểu Lục ngươi bằng hữu. Thật là cửu tử nhất sinh a. Lục Mặc uống miếng rượu. Khẽ mỉm cười một cái. Diệp Thanh Thanh nghe rơi vào trong sương mù. Ghé vào Lục Mặc bên tai nhỏ giọng hỏi là chuyện gì xảy ra. Lục Mặc cúi đầu xuống. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trở về sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hai người châu đầu ghé tai. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trai tài gái sắc. Nhìn đặc biệt đẹp mắt. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ hiểu ý cười. Có muốn hay không ta báo thù cho huynh đa linh Miêu Thiên Hương hỏi. Diệp Tuân Mỹ do dự một hồi. Nói hay là để cho nàng lấy hơi đi. Khác thoáng cái giết chết Miêu Thiên Hương ven tức tung tóe. Ngươi không nỡ bỏ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1171-66 đại thuận đến năm lôi oanh đỉnh. Diệp Tuân Mỹ bận rộn gắp một viên mứt táo đầu uy. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ nói làm sao có thể không nỡ bỏ. Có ngươi. Những nữ nhân khác ở trong mắt ta đều là phù vân. Huống chi đường ngọc phần chất độc kia phụ. Ta chỉ mong nàng chết không có chỗ chôn. Miêu Thiên Hương bị dụ được mặt mày hớn hở. Tâm lý so với ăn vào trong miệng mứt táo còn điểm. Mắt liếc nhìn Diệp Tuân Mỹ. Dịu dàng nói nếu hận không được nàng chết. Vậy ngươi tại sao còn để cho nàng lấy hơi. Diệp Tuân Mỹ tự tay lột chỉ tôm. Mang trắng noãn con tôm chấm gia vị. Lại đút cho Miêu Thiên Hương. Ngay sau đó thở dài. Còn chưa phải là mấy cái bất tiếu tử tôn. Mặc dù người người đều giống như chân độc phụ. Nhưng rốt cuộc là con của ta tôn mà. Nếu như đường ngọc phần chết. Mấy cái không cười đồ vật sợ là ngay cả cơm đều không ăn được rồi. Tuy nói Diệp Tuân Mỹ đối với cùng đường ngọc phần sinh con cháu không một cách để ý. Nhưng dù sao có máu mủ lên cơ bán. Hắn trung quy vẫn là hy vọng những thứ này con cháu qua sung túc xuân sẻ sinh hoạt. Đường Ngọc Phần mặc dù ác độc. Nhưng không thừa nhận cũng không được nàng là hiện nay Diệp gia người trưởng đà. Có nàng tay nắm Diệp gia cũng sẽ không tán. Nếu như đường Ngọc Phần một khi ngã xuống. Chỉ sợ Diệp gia sẽ trở thành chia rẽ. Sống lang thang. Cửa nát nhà tan rồi. Nghĩ đến chết thảm Diệp Nguyên Hảo. Diệp Tuân Mỹ ánh mắt trở nên ảm đạm. Đã chết một cái. Thật tốt 6 lục đại thuận. Bây giờ thành ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ hy vọng sau khi khác lại biến thành tứ đại giai không phi phi phi đại cát đại lợi. Đồng ngôn vô kỷ. Bồ Tát chớ trách Diệp Tuân Mỹ ý thức được tự mình nghĩ kém. Do lão đại giật mình. Bận rộn âm thầm nói mấy câu cát tường lời nói. Tâm lý tài dễ chịu hơn một chút. nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Phảng phất hắn nghĩ thật có thể phát sinh tựa như. Thậm chí còn khả năng biến thành tạo thế chân vạc đây. Phi phi phi, Diệp Tuân Mỹ âm thầm phỉ nhổ chính mình. Thật tốt nguyền rủa con trai của chính mình Tôn Hiền cái gì. Tuy nói cũng để cho Đường Ngọc phần cho gieo họ trưởng thành cặn bã rồi. Nhưng dầu gì cũng là hắn ruột. Hay lại là thật tốt tồn tại đi. Lại khắc ít đi Miêu Thiên Hương giờ mới hiểu được rồi Diệp Tuân Mỹ tâm tư. Khẽ cười âm thanh. Cũng gắp hạt mứt táo đút cho hắn. Ngươi ngược lại thay con cháu nghĩ đến chu đáo. Diệp Tuân Mỹ ăn mứt táo. Hướng nàng liếc mắt đưa tình. Tiêu sái thái độ khiến Miêu Thiên Hương đỏ mặt hồng. Có thiếu nữ giống vậy kiều thái. Dựa càng gần nhiều. Nếu không phải cố kỵ Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt. Nàng sớm ngồi Diệp Tuân Mỹ trên đùi nũng nịu. Bảo bối ta không chỉ có riêng nghĩ đến chu đáo. Làm cũng rất chu đáo á, ngươi nói có đúng hay không? Ừ, Diệp Tuân Mỹ thấp giọng, mượn khăn trải bàn ngăn che. Hai cái móng vuốt bắt đầu hạnh kiểm xấu rồi. Miêu Thiên Hương không cam lòng yếu thế. Thon dài tơ đen chân. Cũng không an phận địa cỏ tới cỏ lui. Cái này hai lão không tu. Lại ngay trước Diệp Thanh Thanh hai người bọn họ mặt đều khởi tình rồi. Xích độ lớn ác xem thế là đủ rồi. Chỉ bất quá. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng ở đây thuyết lặng lẽ nói. Cũng không chú ý tới đối diện cũng sắp va chạm gây gổ rồi. Nhưng Diệp Thanh Thanh thấy được Diệp Tuân Mỹ đối với Miêu Thiên Hương ăn cần đầy đủ phục vụ. Tâm lý không khỏi chua. Nữ nhân trời sinh tranh đua tâm. Để cho nàng mặc dù biết rõ không có gì chua quá. Nhưng vẫn là không nhịn được ghen tị. Ca ta cũng phải ăn tôm, Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng làm nũng. Lục Mặc chút nào không có cảm giác đến nàng ghen tức. Còn tưởng rằng tôm bày quá xa. Diệp Thanh Thanh với không tới. Cánh tay dài dối một cái. Gắp mấy con tôm đặt ở Diệp Thanh Thanh trong khay. Không đến tiếp sau này rồi. Ta không muốn bóc Diệp Thanh Thanh răng hàm có chút đục. Nhà nàng Lục ca ca kia đều tốt. Chỉ là có chút quá không hiểu phong tình. Ai? Chẳng ai hoàn mỹ. Từ từ điều giáo đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1172 không thích hợp thiếu nhi Lục Mặc rốt cuộc hậu chi hậu giác địa phát giác Diệp Thanh Thanh một chút ghen tuôn. Những ngày qua ở Hà Vĩ Thiệu dặn đi dặn lại dạy bảo hạ. Hắn dầu gì vẫn có chút tiến bộ. Ít nhất từ vạn năm đại gỗ tiến hóa thành rồi ngàn năm cấp bậc, thật đáng mừng. Được, Lục Mặc gắp một con tôm. Nhanh và gọn lột vỏ ngoài. Đi đầu bỏ đuôi. Chỉ còn lại trắng nõn con tôm. Bỏ vào Diệp Thanh Thanh trong chén. Còn phải Diệp Thanh Thanh mặc dù đối với Lục Mặc không có thể đầu uy có chút tiếc nuối. Nhưng nàng biết rõ thịt được từng miếng một mà ăn. Chỉ có hai người bọn họ lúc. Lục Mặc ngược lại nguyện ý đầu uy. Nhưng nếu như có người ngoài ở đây. Đánh chết cái này đại gỗ. Đều sẽ không làm như vậy động tác thân mật. Có thể cho nàng bóc tôm cũng đã là tiến bộ rất lớn rồi. Nếu là đặt tại lúc trước. Lục đại gỗ nhất định sẽ thuyết gửi mấy sự tình gửi mấy làm Lục Mặc liếc nhìn hướng hắn cười ngọt ngào Diệp Thanh Thanh. Tâm lý nơi nào đó mềm nhũn mềm mại. Biết rõ nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Bất quá hắn bây giờ cảm thấy. Thay nha đầu này bóc tôm thật ra thì cảm giác cũng không tệ lắm. So với chính mình ăn còn thoải mái nhiều. Đối diện lão không tu khanh khanh ta ta. Càng phát huy khỏi bệnh nhiệt. Nơi này hai cái miệng nhỏ cũng ngươi nông ta nông. Điềm ngọt ngào. Cũng may bàn quá lớn, khăn trải bàn cũng dài đủ, tự động chia làm sở hà hán giới, mỗi người vi doanh. Cho đến Diệp Thanh Thanh không. Cẩn thận nắm thìa vạch đến rồi trên đất. Cũng may cửa hàng dày thảm. Sứ thìa không phát hiện chút tổn hao nào. Diệp Thanh Thanh khom lưng muốn nhặt lên. Lục Mặc ngăn cản nàng. Ta tới bởi vì thìa ngã ở chỗ ngồi của hắn hạ. Lục Mặc cúi người xuống. Nhặt lên thìa. Con mắt theo bản năng hướng một bên mắt liếc. Nhất thời nổ cái ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người đều ngu. Huyết từ bàn chân lại. Thoáng cái vọt tới đỉnh đầu. Suy nghĩ càng là loạn thành hỗn loạn. Hắn thuyết làm sao đối diện một chút động tính cũng bị mất. Nguyên lai là từ mặt đất tác chiến. chuyển tới dưới đất. Thật sự là càng già càng cuồng dã. A Lục Mặc từ đối diện hai cặp câu dây dưa ở chung với nhau bốn con trên chân rời đi ánh mắt. Hít một hơi thật sâu, làm cho mình chấn định tâm thần. Lúc này mới giỡn thẳng lưng. Nhưng là trên mặt hắn chư can sắc, lại để cho Diệp Thanh Thanh nổi lên nghi ngờ. Ca ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Diệp Thanh Thanh bên hỏi vừa đưa tay đi sờ Lục Mặc mặt của. Lục Mặc suy nghĩ còn rất loạn. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khiến Diệp Thanh Thanh sờ vừa vặn. Không chỉ có nhiệt, hơn nữa còn có đổ mồ hôi. Đây lò sưởi mở quá nóng. Ăn gà Lục Mặc tiện tay gắp khối thịt gà, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đặt ở Diệp Thanh Thanh trong khay. Mình thì cúi đầu xuống dùng bữa, che giấu hắn hốt hoảng xấu hổ. Diệp Thanh Thanh con ngươi chuyển động, nàng ghét nhất ăn đúng là cổ gà. Lục Mặc cũng không phải không biết, nhưng hết lần này tới lần khác gắp cái đại cổ gà cho nàng. Mới vừa rồi nhặt thì lúc, Lục Mặc rốt cuộc nhìn thấy gì tràn đầy lòng hiếu kỳ Diệp Thanh Thanh. Càng đoán tâm lý càng ngứa ngáy, cố ý đem đũa rơi trên mặt đất. Ta nhặt đũa, vừa nói liền cúi người xuống, muốn xem rõ ngọn ngành. Nhưng Lục Mặc phản ứng nhanh hơn nàng, kịp thời đưa tay ngăn lại nàng. Ta tới nhặt tuyệt đối không thể lấy khiến nha đầu này nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi cảnh tượng. Quá cuồng dã rồi. Nhất định sẽ làm hư Thanh Thanh. Không muốn chính ta nhặt. Diệp Thanh Thanh nén đủ lực, dùng sức đi xuống cong. Nhưng Lục Mặc khí lực lớn cực kỳ, nàng sử xuất toàn bộ sức mạnh mà cũng không cách nào vượt qua Lục Mặc thiết trường. Quá đáng hơn là người xấu này lại còn mông ánh mắt của nàng. Vết khăn trải bàn phía dưới nhất định là có không phải thứ tốt. Muốn không thế nào không để cho nàng xem trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1173 khó nén nổi tình cảm đại gỗ càng không để cho nàng xem. Thường thường đều là đồ tốt. Diệp Thanh Thanh càng bị câu được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhất thời nổi giận. A ô một cái cắn. Lục Mặc bị đau, không nhịn được nhỏ lại hạ thủ. Cơ bất khả thất. Diệp Thanh Thanh nhân cơ hội cúi người xuống, vén lên khăn trải bàn. Quả nhiên là đồ tốt, một đôi mị hoặc câu nhân tơ đen chân ngọc, chặt chẽ quấn mặc quần tây màu xám cho cặp chân. Còn bất chợt có lấy có để, thẳng đều là nhạy cảm vùng. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh không nhịn được nuốt nước miếng. Ngọa tào thật nhân bản tơ đen cám dỗ a. Hai cái này lão không tu lại còn như vậy tính đến mức bừng bừng. Ra chuộng sao? Hơn nữa cái này hai lão không tu thật đúng là hội sắp xếp. Phía trên nghiêm trang hiền lương thuộc đức, phía dưới lại thiên lôi câu địa hỏa, chỉ kém một bước cuối cùng. Lục Mặc kịp thời kịp phản ứng, lần nữa dùng bàn tay che ở Diệp Thanh Thanh mặt của. Cũng may nha đầu này mặt của cũng liền lớn cỡ bàn tay, một bàn tay vừa vặn. Khi thấy tuyệt diệu nơi, bất thình lình lại bị chặn lại. Diệp Thanh Thanh dẫn đến cái miệng lại muốn cắn. Lục Mặc sớm có chuẩn bị, âm thầm vận lực. Diệp Thanh Thanh cắn xuống một cái, thiếu chút nữa không đem răng dập đầu. Đau đến mắt rưng rưng nước mắt. Xấu ngân bị chọc tức Diệp Thanh Thanh, rời đi mục tiêu, hướng về phía Lục Mặc bắp đùi cắn. Hừ, không để cho nàng xem, cắn chết ngươi ti. Lục Mặc bất ngờ không kịp đề phòng, nhạy cảm vùng khiến Diệp Thanh Thanh cắn vừa vặn, vừa đau vừa nhột vừa giòn, trong đó tuyệt diệu mùi vị, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa đầu hàng. Xú nha đầu càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào. Thật may đối diện hai cái lão không tu chỉ lo khanh khanh ta ta, không chú ý tới hắn động tính bên này. Lục Mặc cúi đầu xuống, thấp giọng cảnh cáo Thanh Thanh khởi tới dùng cơm. Không muốn Diệp Thanh Thanh nằm ở trên đùi hắn chơi xỏ lá, còn thì uy phổ thông tí rồi tí tiểu răng nhọn. Lục Mặc lại vừa là bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ đành phải đưa tay đi túm nàng. Nhưng có người ngoài ở đây, hắn không tốt quá mức dùng sức. Hai người liền như vậy rằng co, rốt cuộc đưa tới đối diện hai lão không tu chú ý của. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Thanh nằm, Lục Mặc cong, khăn trải bàn còn bất chợt lay động như vậy mập mờ cảnh tượng, quả thực dụ cho người suy tư. Càng họ ngồi đối diện, hay lại là hai vốn là già mà không đứng đắn lão không tu, đương nhiên sẽ không hướng chỗ tốt suy nghĩ. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ hiểu ý cười một tiếng, cũng không có đánh bó Lục Mặc bọn họ. Một cái huyết khí phương cương, một người tuổi còn trẻ mạo mỹ, không kìm lòng được khó tránh khỏi mà hiểu hiểu Lục Mặc rốt cuộc ném rồi chơi xỏ lá Diệp Thanh Thanh. Nạp Nhỏ ngồi xong lại gắp cái gà bắp đùi đặt ở Diệp Thanh Thanh trong chén. Ăn gà Diệp Thanh Thanh chép miệng, hướng Lục Mặc trắng mắt, đàng hoàng gặm gà bắp đùi. Quốc Tân Quán Thái tự nhiên mỹ vị, gà là hảo gà, đầu bếp cũng là đầu bếp giỏi, lại tươi mới vừa thơm. Diệp Thanh Thanh gặm mấy cái liền yêu, ăn nồng nhiệt. Lục Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi kia mấy phút, thật là so với hắn lúc trước chấp hành sinh tử nhiệm vụ lúc còn kinh tâm động phách. Tài ngẩng đầu một cái, liền cùng bốn con ý vị sâu xa con mắt đụng vào, hơn nữa còn cười vô cùng mập mờ. Lục Mặc nhìn một cái cũng biết hai người này nghĩ sai, tâm không khỏi hoảng hốt. Cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy, hắn chính muốn giải thích, Diệp Tuân Mỹ lại mở miệng trước. Hiểu hiểu, chúng ta cũng là lúc còn trẻ tới, khó nén nổi tình cảm. Cáp cáp Miêu Thiên Hương cũng đi theo gật đầu, dịu dàng nói không kềm hãm được thời điểm, thường thường không để ý tới thời gian địa điểm, ngoại giới hết thảy tất cả đều sẽ tự động che giấu. Đúng đúng đúng, ái tình trên hết mà trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 40 chương 1174 đóng cửa. Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương hai người ngươi hát ta cùng, thân thiết địa là Lục Mặc bọn họ tìm vô số lý do, nhưng Lục Mặc lại không có chút nào cảm kích. Sự tình căn bản cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy. Chẳng phân biệt được trường hợp không biết thời gian, ái tình trên hết rõ ràng là hai cái này lão không tu, hắn mới sẽ không ở trước công chúng làm mắc co chuyện. Chẳng qua là Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ vào trước là chủ, hắn giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ sẽ để cho hai cái này lão không tu cho là hắn trong lòng hư. Dứt khoát ổn định, Lục Mặc có lòng điểm nhét. Rõ ràng hắn thực sự không hề làm gì cả, sớm biết sẽ để cho hai người này hiểu lầm, còn không bằng thực sự tâm kịch liệt nhảy cấn lên, trên mặt nóng lên, huyết đều vọt tới. Lục Mặc bận rộn cúi đầu xuống, làm bộ uống canh che giấu lúc túng, nhưng thang toát ra hơi nóng, lại xông hắn mặt càng nóng rồi, so với trong khay tôm bự còn hồng. Tâm so tài một chút phạm còn thông suốt Diệp Tuân Mỹ, nhìn một cách đã biết Lục Mặc nghĩ tới không thể miêu tả sự tình. Thẹn Diệp Tuân Mỹ đắc ý cực kỳ, may hắn ghen được, bằng không Diệp Thanh Thanh chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế xinh đẹp. Nghe nói Tiểu Lục chuẩn bị mở y dược công ty, Miêu Thiên Hương lên tiếng đánh gãy lúc túng. Lục Mặc bận rộn chính khâm nghiêm ngồi, lễ phép gật gật đầu, đúng, đã tại đặt kế hoạch xây dựng bên trong. Miêu Thiên Hương cười ý vì thâm trường cười, cố ý hỏi là chuẩn bị cùng Đường Ngọc phần đánh lôi đài sao. Diệp Thanh Thanh cướp lời nói đúng, nhất định sẽ ép phân Mỹ đóng cửa. Nói xong nàng hướng Diệp Tuân Mỹ khiêu khích mà liếc nhìn. Thật ra thì còn có một câu khiến Đường Ngọc phần cùng con của nàng Tôn Môn tất cả đều không có gì ăn. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Dù sao Đường Ngọc phần con cháu cũng là Diệp Tuân Mỹ con cháu, vạn nhất lão già này thương tiếc con cháu, cho Miêu Thiên Hương thổi điểm gió bên tai, đầu ngón tay trong khe lộ ra một chút, đã đủ phân Mỹ chống đỡ mấy năm. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt thản nhiên, như là giống như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh là Miêu Thiên Hương gắp thức ăn bóc tôm, không có chút nào là con cháu môn sắp không có gì ăn lo âu. Miêu Thiên Hương khẽ cười rồi khen có chí hướng nàng vừa nhìn về phía Lục Mặc, vấn đạo ta gần đây muốn đầu tư y dược nghiệp, có thể ở ngươi công ty nhập cái cổ sao. Đường Ngọc phần lão kia độc phủ lặp đi lặp lại nhiều lần địa ra hại Diệp Tuân Mỹ, làm hại nàng thiếu chút nữa làm quả phụ, cái thù này nàng tự nhiên phải báo. Nếu Diệp Tuân Mỹ lo lắng con cháu sinh kế, nàng kia cũng chỉ khiến Đường Ngọc phần xui xẻo. Mà Miêu Thiên Hương cùng với Diệp Tuân Mỹ sau liền đem bên người hắn khóa trước nữ nhân tra được rõ rõ ràng ràng. Một cách đều không ít. Thậm chí so với Diệp Tuân Mỹ mình cũng rõ ràng hơn một ít. Những nữ nhân khác Miêu Thiên Hương đều không nhắc chuyện cũ. Nhất là Cố Niệm Từ. Cái này vừa có thể thương lại thật đáng buồn nữ nhân. Miêu Thiên Hương mặc dù đồng tình. Nhưng càng nhiều hơn hay lại là khinh bỉ. Diệp Thanh Thanh cùng tổ mẫu hoàn toàn bất đồng minh diễm tính cách. Khiến Miêu Thiên Hương ngoài ý muốn sau khi. Cũng đối với nàng thêm mấy phần hảo cảm. Cũng coi là yêu ai yêu tất cả đi. Dù sao bây giờ Diệp Thanh Thanh nhưng là Diệp Tuân Mỹ đắc ý nhất tôn bối rồi. Còn lại mấy cái. Tất cả đều là khiến Đường Ngọc Phần cho Hùng một tổ cong queo méo mó. Miêu Thiên Hương vốn định bỏ qua cho Đường Ngọc Phần. Không biết sao nữ nhân này lại mấy lần xuống tay với Diệp Tuân Mỹ. Hoàn toàn làm phát bực rồi Miêu Thiên Hương. Chuẩn bị cho Đường Ngọc Phần sâu sắc dạy dỗ khó quên. Diệp Thanh Thanh nghe được Miêu Thiên Hương ý tứ. Là nghĩ cùng bọn hắn họp bọn đối phó Đường Ngọc Phần rồi. Không khỏi nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ. Lão già này vẫn thờ ơ không động lòng. Cố tự uống canh. Diệp tiên sinh không ý kiến sao Lục Mặc cũng có nghi ngờ. Miêu Thiên Hương sóng mắt lưu chuyển, cười duyên liên tục tuân. Mỹ từ trước đến giờ không tham sống ý lên sự. Tiểu Lục ngươi cảm thấy ta hẳn đầu tư nhà nào hảo đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1175 ra mặt đủ dày Lục Mặc khẽ cười rồi. Tự tin nói dĩ nhiên là chúng ta Hoàn Vũ Y Dược công ty có tiềm lực nhất. Nhất định sẽ là Miêu nữ sĩ mang đến phong phú hồi báo. Miêu Thiên Hương đều ném ra lớn như vậy một cây cành ô liu. Nếu là hắn kiểu cách nữa nói. Nhưng chính là ngu không thể nói rồi. Có Miêu Thiên Hương chú cổ. Không chỉ có vốn không cần lo lắng. Quan trọng nhất là ngày sau thị trường quốc tế khai thác càng là không thành vấn đề. Miêu Thiên Hương ở trên quốc tế cũng không phải là hạng người vô danh. Miêu Thiên Hương hài lòng cười, hời hợt nói quay lại ta khiến nhân liên lạc với ngươi, có chuyện gì trực tiếp nói với hắn. Sau khi, đối với y dược chuyện của công ty, Miêu Thiên Hương không nói chữ nào. Phảng phất vừa mới đầu tư không phải là mấy trăm vạn nhiều tiền, mà chẳng qua là ở trên đường tùy tiện mua bộ quần áo tựa như. Được, cảm ơn Miêu nữ sĩ đầu tư. Lục Mặc giơ ly rượu lên kính Miêu Thiên Hương. Hắn bây giờ đang giàu vốn. Vốn định đi tìm ngân hàng vay tiền. Bất quá bây giờ không cần. Miêu Thiên Hương xuất thủ hào sảng. Nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hơn nữa, Miêu Thiên Hương bản thân chính là lớn nhất đầu tư. Có nàng công việc này bảng hiệu hộ giá, Lục Mặc biến đổi có lòng tin đánh bại Đường Ngọc Phần rồi. Không đúng. Bây giờ mục tiêu của hắn đã không chỉ là đánh bại Đường Ngọc Phần. Mà là mang Hoàn Vũ công ty làm được long đầu lão đại. Hắn có lòng tin này. Miêu Thiên Hương nhẹ giọng cười. Cùng Lục Mặc cùng ly. Nho nhỏ nếm quát. Cười nói sau khi đều là người một nhà. Kêu nữa Miêu nữ sĩ quá xinh phân rồi. Gọi ta Miêu gì bà đi Lục Mặc ngạc nhiên. Hướng về phía một cái so với hắn mẫu thân còn trẻ nữ nhân. Hắn thật không gọi ra gì bà đến. Hơn nữa. Hắn không thể tự tiện làm chủ. Dù sao Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Tuân Mỹ còn không được tự nhiên lắm. Diệp Thanh Thanh biết rõ Lục Mặc làm khó. Hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Diệp Tuân Mỹ làm người một nhà. Bất quá nàng đối với Miêu Thiên Hương hay lại là rất có hảo cảm. Dù sao cũng là nàng hai đời thần tượng mà bây giờ mặt cơ. Diệp Thanh Thanh đối với Miêu Thiên Hương hảo cảm cũng không giảm bớt. Chỉ ngoại trừ áng mắt không tốt lắm khiến cho bên ngoài. Còn lại đều đúng vô cùng Diệp Thanh Thanh khẩu vị. Hơn nữa Miêu Thiên Hương bây giờ lại là công ty người đầu tư. Lớn như vậy một cái kim chủ dĩ nhiên không thể đắc tội rồi. Diệp Thanh Thanh con ngươi chuyển động. Cười nói ngài nhìn liền cùng tỷ tỷ của chúng ta như thế. Kêu gì bà chúng ta nhưng không gọi được. Kêu tỷ tỷ đi lại quá không tôn trọng ngài. Nếu không gọi ngài Miêu gì có được hay không Diệp Thanh Thanh hướng Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn. Hừ. Nàng cố ý kêu gì. Nhìn ngươi cái lão không tu làm sao còn cùng lùn đồng lứa nữ nhân liếc mắt đưa tình bất quá Diệp Tuân Mỹ như vậy cặn bã được rất rõ ràng nhân. tự nhiên đối với lễ nghi phiền phức không thèm để ý chút nào. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh khiêu khích làm như không thấy, còn vỗ tay khen hay, kêu gì rất tốt. Thanh Thanh nói đúng, ngươi thiên tiên này dáng vẻ làm sao có thể kêu gì bà mà. Bỗng dưng đem ta bảo bối kêu già rồi. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn phiền. Chưa từng thấy tựa như Diệp Tuân Mỹ ra mặt dày như vậy nam nhân. Nàng thua Miêu Thiên Hương cười hoa chi chiêu triển, tâm tình vô cùng vui thích, hướng Diệp Tuân Mỹ liếc mắt đưa tình. Diệp Tuân Mỹ lại đang bên tai nàng không biết nói câu gì, nắm Miêu Thiên Hương chọc cho liên tục cởi mở, cười càng vui vẻ hơn rồi, trong mắt tình ý lại đậm đến có thể kéo ra ti đến. Lục Mặc có chút đứng ngồi không yên, mặt hồng hồng, nội tâm cực độ khinh bỉ Diệp Tuân Mỹ cái này lão cặn bã nam. Hắn thính lực cực mạnh, mới vừa rồi Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương dì tai, một chữ bất lạc địa đều nghe hết. Diệp Tuân Mỹ lại khiến Miêu Thiên Hương kêu ba hắn, còn nói chỉ gọi cho một mình hắn nghe quá quá không biết xấu hổ, thật là đổi mới Lục Mặc tam quan. Xem thế là đủ rồi. Hà Vĩ Thiệu ở cách này trước mặt hai người cũng chỉ là vườn trẻ tài nghệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1176 ăn bám cũng là môn kỹ thuật làm việc. Lục Mặc không nghĩ ra vì sao Miêu Thiên Hương lại không có chút nào tức giận, ngược lại còn vui vẻ như vậy. Rõ ràng Diệp Tuân Mỹ đã làm nhục tiền nhân rồi, thật không hiểu nổi cách này hai lão không sửa đầu đường về. Nhưng có thể khẳng định một chút, Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ là chân ái không thể nghi ngờ. Hơn nữa tam quan vô cùng hợp, cũng không biết hai người này có thể ăn ái bao lâu. Dù sao hai người cũng đều là tình trường cao thủ, không một là tình du đích đăng. Dạ yến tổng thể mà nói vẫn tương đối vui thích, thái cơ hồ không làm sao động đũa. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ chỉ lo liếc mắt đưa tình, căn bản không làm sao ăn. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ngược lại ăn nhiều. Đa tạ Miêu gì cùng Diệp tiên sinh khoản đãi, không quấy dày ngài nhị vị nghỉ ngơi. Cáo từ Lục Mặc đúng lúc nói lên rời đi. Miêu Thiên Hương cũng không giữ lại, nàng từ trong túi sách lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ nhỏ đưa cho Diệp Thanh Thanh, cười nói không thể để cho ngươi nói không ta một tiếng gì. Cái này đồ chơi nhỏ đưa ngươi mang chơi. Diệp Thanh Thanh cho là thật sự là lặt vặt, hai tay nhận lấy, ngượng ngùng ngay trước Miêu Thiên Hương mở ra xem, tâm lý lại thật tò mò. Diệp Tuân Mỹ mỉm cười thuyết ngươi xem một chút có thích hay không. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái, mang cái hộp mở ra, con ngươi thiếu chút nữa bắn ra đến. Vội vàng đem cái hộp trả lại cho Miêu Thiên Hương. Quá quý trọng, ta không thể nhận. Nếu không ngài đổi một tiện nghi đưa ta đi. Diệp Thanh Thanh âm thầm kinh hãi, đổ hậu quả nhiên xuất thủ bất phàm. Thượng hạng băng loại vòng tay phỉ thúy lại cũng nói là lặt vặt. Cái này lặt vặt coi như bây giờ cũng phải mười mấy đến vạn đâu rồi. Nàng nhưng không chịu nổi. Miêu Thiên Hương không khỏi vui vẻ, mang cái hộp lại cho Diệp Thanh Thanh, sang giọng ngươi Miêu gì xuất thủ làm sao có thể đưa tiện nghi đồ vật. Liền đồ chơi này ta còn ngại quá dập đầu sầm đâu rồi. Sau khi có tốt cho ngươi thêm. Diệp Thanh Thanh không kìm lòng được nuốt nước miếng. Băng loại phỉ thúy còn ngại dập đầu sầm. Đế vương Lục ở trong mắt nàng có phải hay không cũng chỉ là thượng khả thế giới của người có tiền. Quả nhiên không phải là nàng có thể tưởng tượng. Bất quá Diệp Thanh Thanh mí mắt cũng không như vậy rõ ràng. Cố niệm từ kia một hộp thượng hạng châu báu, mỗi một cái lấy ra đều so với trước mắt cái tay này vòng tay mạnh hơn nhiều. Nàng chẳng qua là cảm thấy vô công bất thù Lục, không thể bỗng dưng tiếp nhận người khác quá lễ vật quý trọng, hơn nữa còn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nghe Miêu Thiên Hương giọng, quả thật không đem vòng tay để ở trong lòng. Nàng nếu là từ chối nữa, cũng lộ ra quá tiểu gia tử khí. Suy nghĩ một chút vẫn là nhận. Vòng tay rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn. Diệp Thanh Thanh thử đeo hạ thủ vòng tay, bích lấp lánh, sấn nàng cổ tay hết sức đẹp mắt, còn lộ ra quý khí. Nhỏ bé cũng vừa vặn, không lớn không nhỏ, nhỏ bé cũng rất thích hợp, thật là đúng dịp. Diệp Thanh Thanh có chút kinh ngạc, cảm giác cái tay này vòng tay là vì nàng đo thân tạo hình tựa như. Miêu Thiên Hương cười nói chính là cố ý dựa theo ngươi nhỏ bé mua. Diệp Thanh Thanh vô cùng nghi ngờ. Cổ tay của nàng nhỏ bé ngay cả mình cũng không biết. Miêu Thiên Hương làm sao biết rõ ràng. Miêu Thiên Hương khẽ cười rồi. Hướng Dương Dương đắc ý. Diệp Tuân Mỹ chép miệng. Chỉ cần là gặp một lần nữ nhân, Tuân Mỹ là có thể đại khái đoán ra nàng các hạng nhỏ bé sẽ không kém quá nhiều. Diệp Tuân Mỹ không khỏi lớn ngực, vẻ mặt càng đắc ý. Đây chính là hắn bản lĩnh xuất chúng. Dựa vào ngón này mới có thể cưa được vô số Mỹ mi đây. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Xem ra đầu năm nay ăn bám cũng là môn kỹ thuật làm việc đây. Diệp Tuân Mỹ phần này nhãn lực còn không biết là rót bao nhiêu nữ nhân tài luyện thành. Cũng đã là kim cương lão điểu rồi. Miêu Thiên Hương làm sao lại mắt bị mù vừa ý hắn đây. Nghĩ không hiểu Diệp Thanh Thanh. Lúc rời đi, không nhịn được nhỏ giọng hỏi Miêu Thiên Hương. Ngài điều kiện tốt như vậy, làm gì không nghĩ ra treo cổ ở đó. Lão cặn bã nam trên người trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1177 không vạn khác nương tay. Miêu Thiên Hương sửng sốt một chút, hồi lâu mới rõ ràng. Diệp Thanh Thanh trong miệng lão cặn bã nam chính là của nàng Đa Linh. Không khỏi vui vẻ, nàng hướng cùng Lục Mặc nói chuyện Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn, mặt mày mang theo cười. Suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời. Vì vậy lão cặn bã nam có thể để cho ta vui vẻ á. Nhưng hắn lúc trước thiếu nợ qua nhiều nữ nhân như vậy, đen tối lịch sử nhiều như vậy, ngươi không lo lắng. Miêu Thiên Hương cười càng vui vẻ hơn rồi. Rốt cuộc còn là một tiểu nha đầu, không nhìn thấu nha ta đen tối lịch sử không thể so với gia gia của ngươi thiếu nha. Miêu Thiên Hương hoạt bát địa chừng mắt nhìn. Nhìn đối với Diệp Tuân Mỹ cặn bã lịch sử là thật không quan tâm. Hơn nữa Miêu Thiên Hương lại nói nai nai ngươi cùng những nữ nhân khác, không bắt được người đàn ông này, cũng không đại biểu ta cũng không bắt được. Từ trước đến giờ chỉ có ta vấy nam nhân, không có nam nhân dám vấy ta. Sau một câu nói vô cùng ngang ngược, Diệp Thanh Thanh xảy ra kính ngưỡng, cũng tin tưởng Miêu Thiên Hương quả thật có cái này mị lực. Nhưng là nàng bây giờ nam nhân nhưng là Diệp Tuân Mỹ. Vạn nhất nam nhân quăng ngươi thì sao? Miêu Thiên Hương thu liếm nụ cười, thoa khắp sơn móng tay tay đoàn một dạng, lạnh lùng nói giết hắn dám vấy nam nhân của nàng, đều đã không ở cái thế giới này rồi. Hồng diễm diễm Mỹ lệ ngón tay ở đèn đường mờ mờ hạ tản ra yêu mị. Diệp Tuân Mỹ sau lưng rét lạnh hàn, không khỏi hướng xung quanh quan sát. Rõ ràng nhiệt độ rất cao mà, tại sao có thể có âm phong? Diệp Thanh Thanh yên lặng là Miêu Thiên Hương điểm đáng khen. Đổ hậu quả nhiên ngang ngược, càng ngày càng sùng bái. Đến lúc đó ngài nhưng ngàn vạn lần chớ nương tay a. Lục Mặc đem xe lái tới, Diệp Thanh Thanh lên xe lúc bất thình lình hướng Miêu Thiên Hương nói câu, xe bay nhanh rời đi. Miêu Thiên Hương cười nước mắt tràn ra. Ô kìa, cái tiểu nha đầu này rất có ý tứ rồi. Làm sao lại chỉ mong nàng giết chết thân gia gia đây? Diệp Tuân Mỹ bu lại, hiếu kỳ vấn đạo nha đầu kia cho ngươi khác nương tay cái gì? Miêu Thiên Hương cười hít mắt nói dĩ nhiên là đối với ngươi khác nương tay a. Diệp Tuân Mỹ còn tưởng rằng là ở cùng hắn liếc mắt đưa tình, thuận thế cười trêu nói được a một hồi nhưng ngàn vạn lần chớ nương tay. Xem ai trước cầu xin tha thứ ta xem ngươi lão yêu nhanh chặt đứt đi. Hai cái lão không tu hôn nhẹ hâm nóng một chút địa trở về quán rượu. Lục Mặc chuyên tâm lái xe, Diệp Thanh Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vuốt vuốt trong chốc lát vòng tay, cởi ra để chứa đựng trở về cái hộp, nhét vào trong túi sách rồi. Tại sao không mang? Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Diệp Thanh Thanh rõ ràng rất thích vòng tay, làm gì không mang đỡ cho bà nội ta nhìn thấy lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương chuyện sớm muộn sẽ bị Cố Niệm Từ biết rõ. Nàng cái này hồ đồ nai nai sợ là lại được nhìn gương hối tiếc rồi. Hay là chớ sở trường vòng tay kích thích nàng. Nói thật, nếu như nàng là nam nhân khẳng định cũng sẽ chọn Miêu Thiên Hương. Nàng cái này nai nai a thật là có đáng thương biết bao. thì có nhiều thật đáng buồn, cũng có nhiều hồ đồ. Ngươi nói chỗ nào có ôn văn nho nhã lão nam nhân dáng dấp không thể so với Diệp Tuân Mỹ trinh lịch. Còn phong thú có tài hoa cái chủng loại kia. Có thể giới thiệu cho bà nội ta. Đỡ cho nàng tổng nhớ lão cặn bã nam. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Lục Mặt Thất Thanh cả cười. Nha đầu này lại còn bận tâm loại sự tình này. Bất quá coi như có thể được. Chẳng qua là thích hợp lão nam nhân không dễ tìm cho lắm. Từ từ tìm đi. Luôn sẽ có thích hợp. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng vừa tò mò vấn đạo mới vừa rồi nghe Miêu Thiên Hương giọng. Thật giống như Đường Ngọc Phần rồi hướng Diệp Tuân Mỹ làm rồi chuyện gì xấu. Đường Ngọc Phần cùng Vũ Văn Phong cấu kết. Lấy mấy cái côn đồ vào trại tạm giam. Thiếu chút nữa hại chết Diệp Tuân Mỹ. Thật may ta khiến Phương Ngạn Minh cùng đồng nghiệp chào hỏi. Tài ở quan trọng hơn trước mắt trần lại. Lục Mặt nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1178 thiếu chút nữa một mệnh ô hô. Diệp Thanh Thanh không biết. Diệp Tuân Mỹ không phải là đơn độc căn phòng sao, làm sao biết lẫn vào những người khác. Vũ Văn Phong nhờ quan hệ đem hắn lại lồng vào hỗn hợp phòng. Chính là bởi vì đột nhiên điều căn phòng. Lại vô duyên vô cớ lẫn vào đến một ít khuôn mặt xa lạ. Phương Ngạn Minh chào hỏi đồng nghiệp mới phát giác không đúng. Khuya khoát lúc cố ý đi xem một chút. Mới phát hiện thiếu chút nữa bị lồng chết Diệp Tuân Mỹ. Nếu không Diệp Tuân Mỹ hiện tại cũng đã biến thành cho. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được, chép miệng, mệnh vẫn còn lớn. Lão lời nói quả nhiên là đúng đích. Người tốt sống không lâu. Người xấu hôi vạn năm. Diệp Tuân Mỹ cái này lão cặn bã nam phòng chừng có thể sống thành lão yêu tinh. Lục Mặt thần giác nhỏ câu. Nha đầu này thật ra thì cũng chính là ngoài miệng nói tàn nhẫn. Diệp Tuân Mỹ nếu quả như thật chết. Trong nội tâm nàng nhất định sẽ khó chịu. Dù sao có máu mủ lên cơ bán, nào có dễ dàng như vậy thuyết đoạn liền đoạn. Miêu Thiên Hương hiểu suất rất nhanh. Sau khi ăn cơm xong mới chỉ 3 ngày. Vốn đánh liền vào Hoàn Vũ công ty trương mục. Có tới 1.000 vạn nhiều. Nắm công ty kế toán đều bị dọa sợ. Hơn nữa Miêu Thiên Hương trợ lý cũng ngay sau đó nhậm chức. Là một khôn khéo có thể làm trung niên nam nhân. Họ Vu là Miêu Thiên Hương tại nội địa trợ thủ. Hoàn Vũ chuyện của công ty sau khi đều cùng vị này Vu tiên sinh báo cáo. Lục Tổng. Chúng ta Miêu Tổng có ý tứ là. Tiền cùng nhân mạch nàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng phân Mỹ phải ở trong 3 năm phá sản. Với kinh lý chuyển đạt Miêu Thiên Hương ý tứ. Yên tâm, nhất định sẽ khiến Miêu Tổng hài lòng. Lục Mặt xuống bảo đảm, Miêu Thiên Hương cùng hắn không hẹn mà hợp, hắn cho thời gian của mình cũng là 3 năm. Chỉ tiếc y dược công ty làm xưởng chu kỳ quá dài. Ít nhất yêu cầu 3 năm. Xem ra Miêu Thiên Hương trước đó đã điều tra qua. Nhưng Lục Mặt có chút không rõ. Miêu Tổng tại sao không tự mình động thủ đây lấy Miêu Thiên Hương thực lực. Muốn biết suy sụp một cách nho nhỏ phân Mỹ. Thật là so với ăn bữa cơm còn đơn giản. Nàng làm gì còn muốn đại phí chu trương đầu tư Hoàn Vũ. Gắng gượng chờ thêm 3 năm với kinh lý cười ý vị thâm trường. Lời nói ra cao thâm mạt chắc. Chúng ta Miêu Tổng bây giờ ham chơi nhất đúng là Miêu hí con chuột. Lục Tổng tuổi trẻ tài cao. Đem tới nhất định tiền đồ vô lượng. Có thể để cho nhà hắn Miêu Tổng thưởng thức. Tiền đồ vô lượng là tất nhiên mà Lục Mặt không quá rõ. Bất quá hắn thức thời không hỏi nữa. Miêu Thiên Hương cách loại này tâm tư của nữ nhân quá phức tạp. Không đoán ra. Hay là hắn nhà Thanh Thanh đơn giản. Trong lòng nghĩ cái gì đều viết lên mặt. Không cần đoán liền có thể biết. Với kinh lý cùng Lục Mặt sau khi tách ra. Liền gọi điện thoại cho chủ tử báo cáo. Phu nhân. Đã nói xong. Ngày lần này tìm người thật tốt. Miêu Thiên Hương cười. Ta lần đó tìm người sai lầm rồi. Ta nhìn người nhãn quang có lẽ không để lỡ. Sau khi ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm đi phải với kinh lý cung kính ớt tiếng. Vừa cười nắm Lục Mặt trước lời hỏi đúng sự thật hồi báo. Miêu Thiên Hương cười càng vui vẻ hơn rồi. Nếu không phải Lục Mặt quá không hiểu tình thú. Nàng cũng không nhịn được muốn cấu kết cái này tiểu hậu sinh nữa nha, nửa đời trước quá trên đao liếm máu sinh hoạt. Bây giờ thật vất vả khinh nhàn. Nàng dĩ nhiên phải thật tốt hưởng thụ không buồn không lo đơn thuần cuộc sống gia đình tạm ổn. Những thứ kia giết người phóng hỏa bức người phá sản chuyện ác, làm sao có thể xét là nàng tốt đẹp như vậy người hiền lành làm, đây dĩ nhiên là thủ hạ nhân làm bậy. Nàng không biết chút nào a, một cái nghỉ hè trải qua dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng lên xuống, sóng gió không ngừng, tạm thời coi là yên tĩnh, tựu trường sắp tới. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại rất bình tĩnh. Nàng một lòng bận biểu chế tạo một loại trắng đẹp mỡ. Miêu Thiên Hương đưa nàng quý trọng như vậy tay vòng tay, nàng được lộng điểm thứ tốt đáp lễ, đỡ cho nợ nhân tình. Nàng cũng không phải là quá nhớ cùng Miêu Thiên Hương đi quá gần. Dù sao có Diệp Tuân Mỹ cái đó lão cặn bã nam ở trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 40 chương 1179 bị người dõi theo Diệp Thanh Thanh chế tạo trắng đẹp mỡ. Cũng không hoàn toàn đúng vì Miêu Thiên Hương. Chủ yếu vẫn là vì y dược công ty. Lục Mặc Thuyết chữa thương cao yêu cầu dược giam cuộc khảo hạch. Không nhanh như vậy đầu nhập sinh sản. Nhưng nhà máy cuối năm là có thể tuấn công phu. Dụng cụ cũng mua về rồi. Hà Vĩ Thiệu nghĩ kế thuyết trước tiên có thể sinh sản trắng đẹp sản phẩm. Tiền của nữ nhân là tốt nhất kiếm. Chỉ muốn đánh trắng đẹp cùng giảm cân hai cái này khẩu hiệu. Coi như lại tinh minh nữ nhân cũng sẽ ngoan ngoãn đem tiền dâng lên. Đương nhiên được có hiệu quả, không thể nắm thuốc giả gạt người. Loại này làm ăn làm không lâu dài. Diệp Thanh Thanh nhưng không có ý định đập chiêu bài nhà mình. Nàng được nghiên cứu ra một cái hiệu quả siêu cường, hơn nữa đối với cơ thể còn không có tác dụng phụ trắng đẹp mỡ đi ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền đến cuối tháng 8. Đường Ngọc Phần cùng Diệp Tuân Mỹ bọn họ đều trở về hơn cả. Rồi. Chỉ để lại Diệp Nguyên Tu ở Bình Giang. Bởi vì kịp thời liên lạc với Vũ Văn Phong. Hơn nữa tìm tới có thể làm luật sư. Đường Ngọc Phần đối với cảm giác của hắn tốt hơn chút. Quyết định cho hắn thêm một cơ hội. Khiến Diệp Nguyên Tu tiếp tục lưu lại Bình Giang. Vũ Văn Phong hoàn cầu công ty bị tra phong. Ít nhất trong vòng 3 năm dưới không thể lại khai trương. Nhưng cái này không làm khó được Vũ Văn Phong. Hắn dứt khoát rời đi Bình Giang. Ở cách Bình Giang không xa Mai Sơn thành phố. Lần nữa mua sắm đất xây hàng. Vẫn mở làm y dược công ty. Cùng Lục Mặc đánh lôi đài. Đường Ngọc Phần cũng nhập cổ. Ngay cả Vũ Văn Phong cũng không cách nào ở Bình Giang đặt chân. Nàng tự nhiên biến đổi không có cách nào, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Chuẩn bị thi hành nông thôn bao vây thành phố chiến lược. Trước chiếm lính Mai Sơn thành phố. Sau khi lại nhân cơ hội tiến quân Bình Giang. Nàng cũng không tin Tang Hoài Viễn có thể chiếm đoạt Bình Giang cả đời. Bình Giang phủ thị chính còn có một năm liền muốn nhiệm kỳ mới. Vũ Văn Phong đáp ứng nàng sẽ thay đổi Tang Hoài Viễn. Đường Ngọc Phần thập phần mong đợi. Chờ nhìn Thịnh Tâm Lan mẹ con xui xẻo ngày hôm đó. Đem tới nhất định sẽ là nàng cười đến cuối cùng tạm thời gió êm sóng lặng bên dưới. Giống nhau ám chiều mãnh liệt. Diệp Thanh Thanh không biết nàng đã bị người dõi theo. Nào đó quán rượu phòng cho Tổng thống mặc trường sam màu xanh âm dư. Nhìn trên tay văn kiện cười. Trong mắt có nhất định phải được. Trên văn kiện là Diệp Thanh Thanh toàn bộ tài liệu. Bao gồm mẹ của nàng ông ngoại. Cùng với bằng hữu bên cạnh. Tất cả đều tường tận địa ghi lại. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Không nghĩ tới chính chi hậu nhân lại ngay tại ta dưới mí mắt. Cáp cáp âm dư đắc ý cười to. Khó trách Diệp Thanh Thanh tên tiểu nha đầu kia trên người sẽ có linh khí. Chính chi bảo bối liền ở trên người nàng. Bất quá. Âm dư thật tò mò chính chi bảo bối. Đến tột cùng là cái thứ gì, hắn chỉ biết là chính chi có bảo bối. Nhưng bảo bối này cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào? Là vật sống vẫn là chết vật? Âm dư hoàn toàn không biết. Bình Giang Y khoa Đại học Lâm Sàng hệ tân sinh âm dư lầm bầm lầu bầu. Hắn suy nghĩ một chút. Đánh nói chuyện điện thoại. phân phó nói khiến Tiểu Hoa đến Bình Giang gặp ta. Mau sớm phải điện thoại đối diện là cái vô cùng cung kính giọng nữ. Âm Dư lại phân phó nói cho Tiểu Hoa làm một phần Bình Giang Đại học Y khoa giấy báo nhập học. Năm nay lâm sàng chuyên nghiệp tân sinh. Được. Âm Dư lúc này mới cúp điện thoại, sờ lên cằm khẽ mỉm cười trong mắt hết sạc thoáng hiện. Tiểu Hoa học độc mặc dù không thế nào, nhưng ở những chuyện khác lên lại năng lực phi phàm. Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu kia khẳng định chạy không khỏi. Tốt nhất có thể ngoan ngoãn giao ra bảo bối. Nói không chừng hắn còn có thể xem ở mấy trăm năm trước là cùng tông phân tình lên. Tha cho tiểu nha đầu kia một mạng, nếu không hắn không thể thiếu phải dùng thủ đoạn cưỡng chế rồi. Nếu không phải Âm Dư lo lắng ép Diệp Thanh Thanh cùng giải quyết bảo bối đồng quy vu tận, hắn sớm cướp trắng trợn rồi. Cũng cho nên hắn tài nhượng Tiểu Hoa tới, thà tốn nhiều nhiều thời gian. Bảo bối hắn nhất định phải thu vào tay.